Hẻm Radio xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương ái. Lục Vân Tiên là một tác phẩm truyện thơ nôm nổi tiếng của Nguyễn Đình Chiểu, được sáng tác vào cuối thế kỷ 19 và được Trương Vĩnh Ký cho xuất bản lần đầu tiên vào năm 1889. Đây là một trong những sáng tác có vị trí cao của văn học miền Nam Việt Nam. Truyện Lục Vân Tiên mà người miền Nam thường gọi là thơ Lục Vân Tiên là một cuốn tiểu thuyết về luân lý, cốt bạn đạo làm người với quan niệm văn dĩ tải đạo. Tác giả muốn đem gương người xưa mà khuyên người ta về cương thường, đạo nghĩa. Trong truyện Lục Vân Tiên, Nguyễn Đình Chiểu đã dựng lên cả một xã hội, trong đó những nhân vật chính diện tiêu biểu là Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga đã tượng trưng cho tài năng, trí tuệ, nhân phẩm của con người. Đó là những con người học rộng, tài cao. Tuy mỗi người mỗi trẻ, mỗi nét mặt khác nhau, nhưng họ đều là những người cương trực, khẳng khái, dị tha và trọng nghĩa hiệp. Họ sẵn sàng cứu giúp người khác không sợ khó khăn nguy hiểm và nêu cao cái nghĩa khí, giữa đường gặp sự bất bình chẳng tha. Họ kiên trì đứng về lẽ phải mà suy nghĩ và hành động. Những đặc tính cao đẹp đó cũng chính là những đức tính cơ bản của con người Việt Nam nói chung và của nhân dân Nam Bộ nói riêng. Những đặc tính đó đã hình thành và củng cố trên trường kỳ lịch sử, nhất là trong quá trình dân tộc ta khai phá và mở mang mảnh đất miền Nam của Tổ quốc, cho nên nó đặc biệt thể hiện rõ nét ở nhân dân Nam Bộ. Những đặc tính đó không những đã được phản ánh trong văn học dân gian mà còn được khẳng định trong sử sách. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nói, phải hiểu đúng Lục Vân Tiên thì mới thấy hết giá trị của bản trường ca này. Đây là một bản trường ca ca ngợi chính nghĩa, những đạo đức đáng quý trọng ở đời, ca ngợi những người trung nghĩa. Nhân cách của Nguyễn Đình Chiểu cũng là một minh chứng sống động về những đức tính tốt đẹp ấy. Cuộc đời dù nghiệt ngã, nhưng sự nghiệp của con người ấy không vì thế mà buông xuôi theo số phận. Vượt qua số phận để đứng vững trước sóng gió của cuộc đời, chính là thái độ sống có văn hóa, là nhân cách cao đẹp của Nguyễn Đình Chiểu. Không chỉ vậy, cuộc đời ông còn là một tấm gương ngời sáng về lòng yêu nước, thương dân, về tinh thần bất khuất trước kẻ thù. Tuy bị mù, không thể trực tiếp tham gia vào cuộc kháng chiến, nhưng ông vẫn thường bàn bạc diệt quân với Đốc Binh Là và trao đổi thư tự với Trương Định, những lãnh tụ nghĩa quân chống Pháp lúc bấy giờ. Khi tản cư về quê vợ ở Ba Tri, ông vẫn giao thiệp với các chí sĩ yêu nước và làm thơ văn phục vụ công cuộc kháng chiến của dân tộc. Khi Pháp chiếm luôn ba tỉnh miền Tây còn lại, các cuộc khởi nghĩa ở miền Nam đã bị dập tắt. Khi mà một số lớn các nhà chí sĩ ra Bình Thuận, thì Nguyễn Đình Chiểu vẫn ở lại Ba Tri, nêu cao tấm gương bất hợp tác với địch. Mặc dù thực dân Pháp tìm mọi cách để mua chuộc, dụ dỗ ông, nhưng ông vẫn một mực cự tuyệt. Khi chiếu Cần Dương được ban bố, phong trào kháng Pháp lại sục sôi khắp Bắc và Trung Kỳ, ông lại tràn đầy tin tưởng vào cuộc chiến đấu mới của dân tộc. Cuộc đời của Nguyễn Đình Chiểu là một tấm gương sáng ngời về ý chí và nghị lực sống, lòng yêu nước, thương dân và tinh thần bất khuất trước kẻ thù. Con người ấy, người đọc đã gặp trong hình ảnh chàng trai Lục Vân Tiên, người thanh niên lý tưởng của thời đại trong truyện Lục Vân Tiên. Cuộc đời ông làm ta cảm phục và văn thơ ông cũng được ta yêu mến. Ông đã để lại cho đời nhiều tác phẩm quý, Lục Vân Tiên, Dương Từ, Hà Mậu, Ngư Tiểu Y Thuật Vấn Đáp, Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Duộc, Văn Tế Nghĩa Sĩ Trận Dông Lục Tỉnh, Văn Tế Trương Định. Giá trị của những án văn thơ ấy vẫn còn sống mãi trong lòng người đọc bởi lý tưởng đạo đức, nhân nghĩa và tấm lòng yêu nước thương dân tha thiết của ông. Trên cương vị của một nhà thơ, cái sâu sắc, thâm thúy trong thơ văn của Nguyễn Đình Chiểu chính là chỗ chê khen, biểu dương và phê phán, thương ghét rõ ràng, chính tà minh bạch, hợp đạo lý, thuận tình người, theo đúng chuẩn mực văn hóa Việt Nam. Trong thơ văn của ông, không có loại thơ văn thuần túy giải sầu, chúng nhằm mục đích chiến đấu, bảo vệ đạo đức của nhân dân và quyền lợi của Tổ quốc. Ở đó, lý tưởng nhân nghĩa luôn được đề cao. Lý tưởng ấy phù hợp với truyền thống văn hóa của nhân dân ta. Các thính giả thương ái, có một nhận định cho rằng truyện thơ Lục Vân Tiên mang tính chất là truyện để kể, nhiều hơn là truyện để đọc. Chính vì vậy, Hẻm Radio xin mạn phép được chuyển thể truyện thơ Lục Vân Tiên sang bản phát thanh, như là một cách kể chuyện thân thương nhất dành cho các khán thính giả đã ủng hộ Hẻm Radio trong suốt thời gian qua. Qua đó, Hẻm Radio cũng muốn được quý khán thính giả lưu truyền những thông điệp nhân văn của truyện thơ Lục Dân Tiên bằng cách chia sẻ rộng rãi video clip này để cho nhiều người cùng nghe và cùng thấm nhuần những tư tưởng triết lý về đạo làm người mà nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu đã kỳ công gửi gắm thông qua tác phẩm của mình. Xin chân thành cảm ơn. Phần 1. Lục Dân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga. Hồi 1. Dân Tiên tạ thầy xin về đi thi. Trước đèn xem truyện Tây Minh, gẫm cười hai chữ nhân tình éo le. Hỡi ai lẳng lặng mà nghe, giữ răng diệt trước lành dè thân sau. Trai thời trung hiếu làm đầu, gái thời tiết hạnh là câu trao mình. Có người ở quận Đông Thành, tu nhân tích đức sớm sinh con hiền. Đặt tên là Lục Dân Tiên, tuổi vừa 28, nghề chuyên học hành. Theo thầy nấu sử sôi kinh, tháng ngày bao quản sân trình lao đao. Văn đà khởi phụng đằng giao, võ thêm ba lượt sáu thao ai bị. Xảy nghe mở hội khoa thi, Dân Tiên vào tạ tôn sư xin về. Bấy lâu cửa thánh dựa kề, đã tươi khí tượng lại xuê tinh thần. Nay đà gặp hội phong dân, ai ai mà chẳng lập thân buổi này. Chí Lâm bắn nhàn gian mây, danh tôi đặng trạng tiếng thầy bay xa. Làm trai trong cõi người ta, trước lo báo bổ sao là hiển giang. Tôn sư bàn luận tai nạn, gẫm trong số hệ khoa tràng còn xa. Mây trời chẳng dám nói ra, xuôi thầy thương tớ xót xa trong lòng. Sao dầu tỏ nổi đục trong, phải toan một phép để phòng hộ thân. Trầy con xuống chốn phong trần, thầy cho hai đạo phù thần đem theo. Chẳng may mà gặp lúc nghèo, xuống sông cũng vững, lên đèo cũng an. Tôn sư trở lại hậu đàn, Dân Tiên ngơ ngẩn lòng càng sanh nghi. Chẳng hay mình mắc việc chi, tôn sư người dạy khoa kỳ còn xa. Hay là bối rối việc nhà, hay là đức bạc, hay là tài sơ. Bấy lâu lòng những ước mơ, hội này chẳng gặp còn chờ hội nào. Nên hư chẳng biết làm sao, chi bằng hỏi lại lẽ nào cho minh. Đặng cho rõ nổi sự tình, ngõ sao ngàn dặm đăng trình mới an. Tôn sư ngồi hãy thở than, ngó ra trước án thấy chàng trở vô. Hỏi rằng dạng lý trường đồ, sao chưa cất gánh trở vô việc gì. Hay là con hãy hồ nghi, thầy bàn một việc khoa kỳ ban trưa. Dân Tiên nghe nói liền thưa, tiểu sinh chưa biết nắng mưa buổi nào. Sông đường tuổi hạt đã cao, xin thầy nói lại âm hao con tường. Tôn sư nghe nói thêm hương, dắt tay ra chốn tiện đường xem trăng. Nhân cơ tàn sự dặn rằng, việc người chẳng khác việc trăng trên trời. Tuy là soi khắp mọi nơi, khi mờ, khi tỏ, khi dơi, khi đầy. Sao con chẳng rõ lẽ này, lựa là con phải hỏi thầy làm chi. Số con hai chữ khoa kỳ, khôi tinh đã trạng, tử di thêm lòa. Hiềm gì ngựa chạy đường xa, thỏ vừa ló bóng, gà đà gáy tan. Bao giờ cho tới Bắc Phan, gặp chuột ra đồng, con mới nên danh. Sao dầu đặng chữ hiển dinh, mấy lời thầy nói tiền trình chẳng sai. Trong cơn bỉ cực thái lai, giữ gìn cho vẹn việc ai chớ sờn. Dân Tiên vội giả tạ ơn, trăm năm dốc giữ keo sơn một lời. Hồi 2. Dân Tiên lên đường gặp lũ sơn đài. Ra đi vừa rạng chân trời, ngùi ngùi ngó lại nhớ nơi học đường. Tiên rằng thiên cát nhất phương, thầy đeo đoạn thảm tơ dương mối sầu. Quảng bao thân trẻ giải dầu, mang đai tử lộ quẩy bầu nhan uyên. Bao giờ cá nước gặp duyên, đặng cho con thảo phỉ nguyện tôi ngay. Kể từ lướt dặm tới nay, mỏi mê hầu đã mấy ngày sông sương. Đoái nhìn phong cảnh thêm thương, dơi dơi dặm cũ nẻo đường còn xa. Chi bằng kiếm chốn lân gia, trước là tìm bạn, sau là nghỉ chân. Việc chi than khóc tưng bừng, đều đem nhau chạy vào rừng lên non. Tiên rằng bớ chú cổng con, việc chi nên nổi bon bon chạy hoài. Dân rằng tiểu tử là ai, hay là một đảng sơn đại theo tao? Tiên rằng, cớ sự làm sao, xin ngừng vài bước sẽ trao một lời. Dân nghe tiếng nói khoan thai, kêu nhau đứng lại bày lời phân qua. Dân rầy có đảng Lâu La, tên rằng Đỗ Dự, hiệu là Phong Lai. Nhóm nhau ở chốn sơn đài, người đều sợ nó có tài khôn đương. Bây giờ xuống cướp thôn hương, thấy con gái tốt qua đường bắt đi. Xóm làng chẳng dám nói chi, cám thương hai gã nữ nhi mắc nàng. Còn ai dốc ngọc mình vàng, má đào mày liễu dung nhan lạnh lùng. E khi mắc đảng hành hung, uổng trang thục nữ sánh cùng thất phu. Thôi thôi, chẳng dám nói lâu, chạy đi cho khỏi kẻo âu tới mình. Dân tiên nổi giận lôi đình, hỏi thăm lũ nó còn đình nơi nào. Tôi xin ra sức anh hào, cứu người cho khỏi lao đao buổi này. Dân rằng, lũ nó còn đây, qua xem tướng bậu thơ ngay đã đành. E khi quả hổ bất thành, khi không mình lại xô mình vào hang. Dân tiên ghé lại bên đàn, bẻ cây làm gậy tìm đàn chạy vô. Kêu rằng, bớ đảng hung đồ, chớ quen làm thói hồ đồ hại dân. Phong Lai mặt đỏ phừng phừng, thằng nào dám tới lẫy lừng vào đây? Trước gây diệt dữ tại mày, truyền quân bốn phía phủ dây bịch bùng. Dân tiên tả đột hữu xong, khác nào Triệu Tử phá dòng đương giang. Lâu La bốn phía dở tan, đều quăng gươm giáo tìm đàn chạy ngay. Phong Lai trở chẳng lập tay, bị tiên một gậy thác rầy thân vong. Hồi ba, dân tiên cứu Kiều Nguyệt Nga. Dẹp rồi lũ kiến chòm ông, hỏi ai than khóc ở trong xe này? Thưa rằng, tôi thiệt người ngay, sa cơ nên mới lầm tay hung đồ. Trong xe chật hẹp khôn phô, cúi đầu trăm lạy cứu cô tôi cùng. Dân tiên nghe nói động lòng, đáp rằng, ta đã trừ dòng Lâu La. Khoan khoan, ngồi đó chớ ra, nàng là phận gái, ta là phận trai. Tiểu thư con gái nhà ai, đi đâu nên nổi mang tai bất kỳ? Chẳng hay tên họ là chi, khuê môn phận gái, việc gì đến đây? Trước sau chưa hẳn dạ này, hai nàng ai tớ ai thầy nói ra. Thưa rằng, tôi Kiều Nguyệt Nga, con này tỳ tất tên là Kim Liên, quê nhà ở quận Tây Xuyên, cha làm tri phủ ở miền Hà Khê. Sai quân đem bức thư về, trước tôi qua đó định bề nghi gia. Làm con đâu dám cãi cha, ví dầu ngàn dặm, đàng xa cũng đành. Chẳng qua là sự bất bình, hay vậy cũng chẳng đăng trình làm chi. Lâm nguy chẳng gặp giải nguy, tiếc trăm năm cũng bỏ đi một hồi. Trước xe quân tử tạm ngồi, xin cho tiện thiếp lạy rồi sẽ thưa. Chúc tôi liễu yếu đào thơ, giữa đường lâm phải bụi dơ đã phần. Hà Khê qua đó cũng gần, xin theo cùng thiếp đền ơn cho chàng. Gặp đây đương lúc giữa đàn, của tiền không có, bạc vàng cũng không. Ngẫm câu báo đức thù công, lấy chi cho phỉ tấm lòng cùng ngươi. Dân tiên nghe nói liền cười, làm ơn há dễ trong người trả ơn. Nay đã rõ đặng nguồn cơn, nào ai tính thiệt so hơn làm gì. Nhớ câu kiến ngãi bất di, làm người thế ấy cũng phi anh hùng. Đó mà biết chữ thủy chung, lựa là đây phải theo cùng làm chi. Nguyệt Nga biết ý chẳng đi, hỏi qua tên họ một khi cho tường. Thưa rằng, tiện thiếp đi đường, chẳng hay quân tử quê hương nơi nào. Phúc nghe lời nói thanh tao, dân tiên há nở lòng nào phôi pha. Đông Thành vốn thiệt quê ta, họ là Lục Thị, tên là Dân Tiên. Nguyệt Nga vốn đấng thuyền quyên, tai nghe lời nói tay liền rút trâm. Thưa rằng, nay gặp tri âm, xin đưa một vật để cầm làm tin. Dân tiên ngơ mặt chẳng nhìn, Nguyệt Nga liếc thấy càng thình nết na. Vật chi một chút gọi là, thiếp đưa chưa dứt chàng đà làm ngơ. Của này là của giấc dơ, lòng chê cũng phải, mặt ngơ sao đành. Dân tiên khó nổi làm thinh, chữ ơn buộc lại chữ tình lấy dây. Than rằng, đó khéo trêu đây, ơn kia đã mấy, của này rất sang. Đương khi gặp gỡ giữa đàn, một lời cũng nhớ ngàn vàng chẳng phai. Nhớ câu trọng nghĩa khinh tài, nào ai chịu lấy của ai làm gì? Thưa rằng, chút phận nữ nhi, vốn chưa biết lẽ có khi mất lòng. Ai dè những đấng anh hùng, thấy Trâm thôi lại thẹn thùng cùng Trâm. Triền than: Trâm hỡi là Trâm, vô duyên chi mấy ai cầm mà mơ. Đưa Trâm, chàng đã làm ngơ, thiếp xin đưa một bài thơ giả từ. Dân tiên ngó lại rằng ừ, làm thơ cho kịp bấy chừ chớ lâu. Nguyệt Nga ứng tiếng xin hầu, xuống tay liền tả 8 câu 5 dần. Thơ rồi nảy thiếp xin dân, ngửa trong lượng rộng văn nhân thể nào. Dân tiên xem thấy ngạc ngào, ai dè sức gái tài cao bực này. Đã mau mà lại thêm hay, chẳng phen tạ nữ cũng tày từ phi. Thơ ngâm vũ xuất vũ kỳ, cho hay tài gái kém gì tài trai. Như vậy ai lại thua ai, dân tiên quả lại một bài trao ra. Xem thơ biết ý gần xa, mai hòa giận điểu, điểu hòa giận mai. Có câu xúc cảnh hứng hoài, đường xa dọi dọi, dặm dài dơi dơi. Ai ai cũng ở trong đời, gặp nhau ta đã cạn lời thời thôi. Hồi 4. Kiều Nguyệt Nga về Hà Khê. Dân tiên từ giả phản hồi, Nguyệt Nga than thở, tình ôi là tình, nghĩ mình mà ngán cho mình, nỗi ơn chưa trả, nỗi tình lại dương. Hữu tình hai chữ quyên ương, chuỗi sầu ai khéo dấn dương vào lòng. Nguyện cùng Nguyệt lão hỡi ông, trăm năm cho vẹn chữ tòng mới an. Hữu tình chi mấy ngưu lan, tấm lòng chức nữ vì chàng mà nghiêng. Thôi thôi em hỡi Kim Liên, để xe cho chị qua miền Hà Khê. Trải quả dấu thỏ đàn dê, chim kêu dựng hú tứ bề nước non. Giải trời cho đặng vuông tròn, trăm năm cho trọn lòng son với chàng. Phút đầu đã tới phủ đàn, Kiều Công xem thấy lòng càng sanh nghi. Hỏi rằng, nào trẻ tùy nhi, cớ sao nên nổi con đi một mình? Nguyệt Nga thưa diệt tiền trình, Kiều Công từ nổi sự tình chẳng vui. Nguyệt Nga dạ hỉ ngùi ngùi, nghĩ mình thôi lại sụp sùi đòi cơn. Lao đao phận trẻ chi sờn, no nao trả đặng công ơn cho chàng. Kiều Công nghe nói liền can, dạy rằng, con hãy nghĩ an mình vàng. Khi nào cha rảnh diệt quan, cho quân qua đó mời chàng đến đây. Sao sao chẳng kịp thời chày, cha nguyện trả đặng ơn này mới thôi. Hậu đường con hãy tạm lui, làm khuây dạ trẻ cho vui lòng già. Tây lầu trống điểm sang ba, Nguyệt Nga còn hãy xót xa phận mình. Giờ chân ra chốn qua đình, xem trăng rồi lại chảnh tình cố nhân. Than rằng, lưu thủy cao sơn, ngày nào nghe đặng tiếng đàn tri âm. Chữ tình càng tưởng càng thâm, muốn pha khó lợt, muốn dầm khôn phai. Giờ dời đất rộng trời dài, hỡi ai nỡ để cho ai đeo phiền. Trở vào bèn lấy bút nghiêng, đặt bàn hương án chúc nguyện thần linh. Lào lào một tấm lòng thành, quả ra một bức tượng hình nhân tiên. Than rằng, ngàn dặm sơn xuyên, chữ ơn để dạ, chữ duyên nhúm sầu. Phân tích. Đoạn thơ Lục Dân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga là một trong những đoạn thơ hay nhất của tác phẩm, tiêu biểu cho bút pháp tự sự của Nguyễn Đình Chiểu. Nhân vật Lục Dân Tiên được khắc họa thành mẫu người anh hùng, lý tưởng tuyệt đẹp, lòng thương người, dũng cảm và vị nghĩa cao cả. Lòng thương người là đức hạnh tốt đẹp nhất của Lục Dân Tiên. Từ giả thầy, chàng xuống núi, hăm hở về kinh đô ứng thí. Lộ trình đầy gian nan. Giữa đường, Lục Dân Tiên bất ngờ gặp nhân dân dắt díu nhau chạy trốn, tiếng kêu khóc vang lên thảm thiết. Chàng đã ân cần hỏi han sự tình đầu đuôi và quyết ra tay đánh cướp để cứu dân lành thoát khỏi cảnh đau thương, nước sôi lửa bỏng. Tôi xin ra sức anh hào, cứu người cho khỏi lao đao buổi này. Căm giận lũ bất lương, Lục Dân Tiên sôi sục lên án hành động dã man của chúng. Chàng đã đứng về phía nhân dân, quyết bảo vệ dân. Kêu rằng bớ đảng hung đồ, chớ quen làm thói hồ đồ hại dân. Đạo lý của nhân dân ta rất đẹp, thương người như thể thương thân. Lục Dân Tiên đã hành động vì tình thương bao la ấy. Tình thương người đã làm cao chí khí và lòng dũng cảm cho người thư sinh họ Lục. Lũ cướp rất đông và đáng sợ, gươm giáo sáng ngời, tướng cướp phong lai mặt đỏ phừng phừng đầy sát khí. Hắn dữ tợn và có sức khỏe buôn người khôn địch. Giữa vòng dây của lũ cướp không một tấc sắt trong tay, một mình với cành cây làm gậy, Lục Dân Tiên đã dũng cảm đánh cướp. Đột kích bên tả, xung phong bên hữu, chàng tung hoành giữa bọn cướp, chúng bị đánh tơi bời. Bọn Lâu La đã khiếp đảm quăng gươm giáo bỏ chạy tan tác. Tướng cướp Phong Lai bị tiêu diệt. Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu đã so sánh Lục Dân Tiên đánh cướp với chiến công của hổ tướng Triệu Tử Long phá dòng dây Dương Đan thời Tam Quốc để ca ngợi tinh thần quả cảm của người anh hùng dị nghĩa. Dân Tiên tả đột hữu xong, khác nào Triệu Tử phá dòng Dương Đan. Lâu La bốn phía dở tan để quăng gươm giáo tìm đàn chạy ngay. Phong Lai trở chẳng kịp tay, bị tiên một chạy thác rầy thân vong. Giọng thơ hùng tráng vang lên diễn tả trận đánh cướp đầy kịch tính hấp dẫn. Những động tác của Dân Tiên đều rất dứt khoát, nhanh nhẹn. Trước sức mạnh của Lục Dân Tiên thì băng cướp bị đánh tan, Lâu La bốn phía dở tan. Chúng hoảng loạn bỏ lại gươm giáo mà tìm đường thoát thân. Và cầm đầu của băng đảng này là Phong Lai thì bị tiên cho một gậy thác rầy thân vong. Đây là sự trừng phạt thích đáng cho những kẻ lấy việc hại người làm niềm vui, làm mục đích kiếm sống. Đối với những tên cướp ngày, Lục Dân Tiên tuyệt đối không khoan nhượng. Lời nói và hành động đều hết sức quyết liệt, nhưng khi hỏi thăm người bị nạn thì chàng lại trở nên vô cùng dịu dàng, phải phép. Dẹp rồi lũ kiến chậm ông, hỏi ai than khóc ở trong xe này. Không chỉ ra tay cứu giúp người bị nạn mà chàng còn hết lòng quan tâm đến họ, thể hiện ngay qua lời hỏi thăm ân cần và động viên giúp người bị nạn trấn tĩnh lại tinh thần sau cơn hoảng loạn bằng việc thông báo cho họ biết tình hình bên ngoài, rằng những lũ kiến chòm ông đã bị tiêu diệt, cũng tức không còn bất cứ sự nguy hiểm nào có thể đe dọa. Và phẩm chất tốt đẹp của Lục Dân Tiên cũng tiếp tục được bộc lộ khi chàng có cuộc đối thoại với người bị hại, cũng tức là Kiều Nguyệt Nga. Khi Kiều Nguyệt Nga có ý định bước ra khỏi kiệu để cúi lạy Lục Dân Tiên vì công cứu mạng thì chàng nhất quyết không chịu nhận. Khoan khoan ngồi đó chớ ra, nàng là phận gái, ta là phận trai. Chỉ thông qua vài câu nói thôi, nhưng ta có thể thấy Lục Dân Tiên là một con người trọng đạo lý, cũng như những khuôn phép trong xã hội xưa. Chàng không muốn Kiều Nguyệt Nga ra ngoài cúi lạy mình vì không muốn sự gặp mặt này ảnh hưởng đến phẩm tiết của nàng. Vì trong quan niệm của xã hội phong kiến xưa thì nam nữ thụ thụ bất thân, tức là giữa con trai và con gái cần phải có những khoảng cách nhất định, không được tùy tiện gặp mặt hay có những hành động thân thiết. Lời nói của Lục Dân Tiên cũng thể hiện chàng là một con người có học thức, còn đặt lời nói ấy trong xã hội ngày nay thì ta lại thấy có cái gì đó đáng yêu ở chàng trai này. Nhưng mục đích của Lục Dân Tiên không chỉ vì lễ tiết mà chàng cũng không muốn nhận sự báo đáp của Kiều Nguyệt Nga. Bởi hành động cứu giúp của chàng là xuất phát từ tấm lòng, chứ không phải vì mục đích vụ lợi, làm ơn hay dễ trong người trả ơn. Câu nói của chàng với Kiều Nguyệt Nga càng làm cho con người chàng trở nên đáng trân trọng hơn. Dẫu chưa nguôi sợ hãi, chắc rằng Kiều Nguyệt Nga khó mà giấu được nụ cười kín đáo trước chàng trai nhát gái này. Có lẽ người ta sẽ không buộc miệng nói như thế nếu là một kẻ thạo đời, lọc lõi trong tiếp xúc với phụ nữ. Liệu hình ảnh Lục Dân Tiên có đẹp một cách trọn vẹn nếu như chàng tỏ ra dồ dập đối với Nguyệt Nga? Thì ra, tâm hồn bản chất chàng trai họ Lục thật trong sáng, tươi trẻ. Càng đáng quý hơn nữa khi cái chất trong trẻo, lành hiền ấy ẩn chứa sau một tính cách khí khái. Không chỉ qua hành động, cách giao tiếp ứng xử cũng bộc lộ rõ phẩm chất của chàng. Dám liều mình cứu người, lời lẽ đanh thép khi giao chiến với giặc cướp, để rồi trước một cô gái dịu dàng, Dân Tiên không tránh khỏi ngại ngùng bẽn lẽn. Điều đó tự nhiên đã biểu lộ rõ một lối sống lành mạnh, có giáo dục nền nếp. Lời nói, thái độ khiêm nhượng, nhã nhặn. Nhớ câu kiến ngãi bất di, làm người thế ấy cũng phi anh hùng. Vừa cho ta cảm cái tâm nhân ái, vừa khâm phục trước quan niệm sống trọng nghĩa của Dân Tiên. Đánh tan lũ cướp sơn đài, Lục Dân Tiên đã giải thoát cho Kiều Nguyệt Nga và Kim Liên. Cuộc kỳ ngộ giữa người đẹp và trang anh hùng diễn ra cảm động và đầy tình người. Kiều Nguyệt Nga muốn mời chàng hiệp sĩ qua miệng Hà Khê để cha nàng báo đức thù công. Gẫm câu báo đức thù công, lấy chi cho phỉ tấm lòng cùng ngươi. Nhưng Dân Tiên nghe nói liền cười, một nụ cười rất tươi biểu lộ một tâm hồn cao cả, vô tư, hào hiệp, khẳng khái. Chàng xem việc đánh cướp của mình là một hành động nhân nghĩa. Người tráng sĩ phải ra tay cứu nhân độ thế, diệt trừ cái ác, chở che binh vực người lầm than, bị áp bức. Nếu thấy việc nghĩa mà không làm thì còn đâu đáng mặt anh hùng. Cái cười đáng yêu, đáng kính sao? Một là cái cười của anh hùng quân tử, hai là cái cười của anh con trai, ba là cái cười của quần chúng trọng lượng đều nở trên môi Dân Tiên. Trích Xuân Diệu đọc lại thơ văn Nguyễn Đình Chiểu. Sau nụ cười đáng yêu ấy là lời nói cũng rất đáng yêu. Nay đã rõ đặng nguồn cơn, nào ai tính thiệt so hơn làm gì. Đúng là giọng nói, cách nói của chàng trai Nam Bộ nôm na giản dị, nó cất lên từ một cõi lòng chất phác. Chất phác là cái bên ngoài, là cái vỏ xù xì thô nhám, nhưng phía trong phần ruột thì cao đẹp thắm đỏ, ngọt ngào thơm thảo, một quan niệm nhân sinh rất hào hiệp, vô tư của một lớp người, một thế hệ con người. Chúng ta hiểu lời của Lục Dân Tiên như thế nào? Trước hết, chàng khẳng định việc mình làm là hoàn toàn tự nguyện, gọi là ơn cũng được, hay nên xem đó là việc nghĩa. Làm việc nghĩa thì không nên đợi trả ơn, tính hơn thiệt. Vì ơn nghĩa là lẽ thông thường của người sống có văn hóa, đang theo đòi kinh sử. Người hướng về nghĩa khí, lấy nghĩa lớn, lấy chữ nhân, lòng nhân làm động cơ, làm mục đích cho mọi hành động. Chàng đã hành động vì nghĩa lớn, trừ kẻ ác, bảo vệ người lương thiện. Chàng chỉ mong Nguyệt Nga cũng như mọi người rõ đặng nguồn cơn, nghĩa là hiểu rõ, cảm thông với hành động của chàng. Sau nữa, chàng nhắc tới sử sách, nhắc lời các bậc hiền nhân xưa. Người xưa nói kiến ngãi bất di vô cùng giả, nghĩa là thấy việc nghĩa mà không làm, không phải người dũng cảm. Cách nói của chàng giản dị hơn, nhớ câu kiến ngãi bất di, làm người thế ấy cũng phi anh hùng. Phi anh hùng là những kẻ tiểu nhân, hèn nhát. Lời của Dân Tiên chắc nịch, vừa để đối chứng, phê phán những kẻ tầm thường, vừa khẳng định việc làm là đúng đắn, là tất yếu, hiển nhiên, thuộc căn cốt gốc rễ trong lẽ sống của mình. Đó cũng là lẽ sống của biết bao hiền nhân, quân tử ngày xưa và bao con người chân chính ngày nay. Lời chàng, nhân cách của chàng gợi nhớ Từ Hải, nhân cách Từ Hải trong truyện Kiều. Anh hùng tiếng đã gọi rằng, giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha. Thế đó, Lục Dân Tiên thật dũng cảm, trọng nghĩa, khinh tài, tiêu biểu cho những chàng trai Nam Bộ. Còn Kiều Nguyệt Nga là một cô gái hiền hậu, nết na, biết trọng nghĩa tình. Sau khi được cứu thoát khỏi tay bọn bất nhân, độc ác, nàng vô cùng xúc động. Nàng đã nói những lời đẹp nhất để cảm ơn ân nhân. Lâm nguy chẳng gặp giải nguy, tiếc trăm năm cũng bỏ đi một hồi. Trước xe quân tử tạm ngồi, xin cho tiện thiếp lạy rồi sẽ thưa. Nói tiếc trăm năm là nói việc hộ trọng của cả một đời người. Lạy rồi sẽ thưa cũng là một thái độ kính nể, thiêng liêng trong quan hệ của con người. Một cô tiểu thư vốn quen được yêu chiều, quen được bảo vệ, chở che mà xử sự như thế, hạ mình như thế, đâu phải chuyện dễ dàng. Nguyệt Nga là tiểu thư con quan tri phủ, nàng được giáo dục chu đáo, nàng gắn bó với những người dân nên tiếp nhận được đạo đức của nhân dân. Đạo đức ấy là chữ ân, chữ nghĩa. Do đó, sau những phút giao đãi mở đầu, nàng thẳng thắn bày tỏ ý nguyện đền đáp công lao cứu mạng của Lục Dân Tiên. Thái độ và lời nói của nàng có cái gì lúng túng, ngượng ngập, nhưng chất phác, nghe thánh thoát bên tai giọng nói của cô gái miền Nam. Xuân Diệu. Gặp đây đương lúc giữa đàn, của tiện chẳng có, bạc vàng cũng không, gẫm câu báo đức thù công, lấy chi cho phỉ tấm lòng cùng ngươi. Nguyệt Nga nói tới của tiền vàng bạc để giải bày sự thiếu hụt về vật chất, lại nói tới báo đức thù công, đền ơn đáp nghĩa, công lao, rồi than thở, lấy chi cho phí tấm lòng để giải bày sự lúng túng về tinh thần, những xúc động có thật của một tâm hồn trong trắng. Sau đó, Nguyệt Nga cố mời Dân Tiên về nhà mình để tạ ơn, nhưng chàng từ chối. Nàng băn khoăn, dây dứt khôn nguôi. Cho đến khi thấy Dân Tiên nghe nói liền cười và an ủi, nhớ câu kiến ngãi bất di, làm người thế ấy cũng phi anh hùng. Nguyệt Nga mới khuây khỏa hỏi thăm gia cảnh tuổi tên của vị ân nhân. Vậy đó, ngay phút gặp gỡ ban đầu với Lục Dân Tiên, Kiều Nguyệt Nga đã tỏ rõ một tâm hồn trung hậu, nết na. Tâm hồn ấy bắt nguồn từ đâu nếu không phải là từ đạo lý nhân nghĩa của nhân dân ta, nhất là nhân dân Nam Bộ cùng quê hương với Nguyễn Đình Chiểu. Nhiều nhà nghiên cứu văn học cho rằng Lục Dân Tiên là truyện Kiều của nhân dân Nam Bộ. Dân Tiên, Dân Tiên, Dân Tiên, cho tôi một tiền, tôi kể chuyện thơ. Những nghệ sĩ hát rong vùng đồng bằng sông Cửu Long thường giáo đầu bài hát Lục Dân Tiên bằng câu ca như thế. Ngay sau đó, buổi diễn xướng dân gian được đông đảo bà con hưởng ứng, quay tròn quanh người kể chuyện. Người diễn, người nghe giao hòa, say đắm hàng giờ, hàng buổi. Một trong những đoạn truyện được mọi người yêu thích là đoạn Lục Dân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga. Yêu thích không phải vì văn chương chải chuốt, nghĩa lý thâm trầm như truyện Kiều, mà trước hết vì đoạn trích thể hiện khát vọng hành đạo giúp đời của Nguyễn Đình Chiểu và khắc họa phẩm chất đẹp đẽ của hai người trẻ tuổi, Lục Vân Tiên tài ba dũng cảm, trọng nghĩa khinh tài, Kiều Nguyệt Nga nết na nhân hậu ân tình. Tất cả những vẻ đẹp ấy của đoạn thơ phù hợp với phong cách sống, với ước mơ, khát vọng giản dị mà trong sáng của nhân dân ta. Mãi mãi dạy chúng ta bài học đạo đức thiết thực và cao cả biết bao. Nguyễn Đình Chiểu đã khắc họa nhân vật Lục Vân Tiên trang cốt cách tráng sĩ thời loạn, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, trọng nghĩa khinh tài, sống và hành động theo phương châm lộ kiến bất bình, bạc đao tương trợ. Vân Tiên cũng như người anh hùng Từ Hải trong truyện Kiều. Người anh hùng này làm ơn nhưng không mong thọ ơn, chàng coi việc mình làm là chính đáng, không so đo thiệt hơn, coi danh vọng tiền bạc chỉ là phù phiếm vô nghĩa. Chàng là sĩ tử nơi thi trường, nhưng lại có khí phách hành hiệp trượng nghĩa của những kiếm khách hào hiệp trong thiên hạ. Cái cười sảng khoái của chàng chính là đã thể hiện chí khí của một nam tử Hán đại trượng phu đáng khâm phục. Bằng những từ ngữ hết sức giản dị, cách kể chuyện mộc mạc, dễ hiểu, văn phong trong sáng, mang đậm những hiểu biết về đạo nghĩa, hình ảnh người anh hùng Lục Vân Tiên xuất hiện y như một anh hùng của nhân dân, cho nhân dân và vì nhân dân. Anh hùng Tiến đã gọi rằng, giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha. Hình ảnh Vân Tiên đánh cướp được khắc họa thần tình, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ và cách ứng xử của chàng rất đẹp, mang phong thái người anh hùng, người tráng sĩ ngày xưa. Tuy nhiên, hình tượng này rất chân thật vì lòng thương người, chí quả cảm, tinh thần dị nghĩa của Vân Tiên đậm đà màu sắc đạo lý nhân dân ta. Trên 150 năm qua, nhân vật Lục Vân Tiên được nhân dân ta yêu mến, hâm mộ. Tinh thần chiến đấu kiên cường của đồng bào miền Nam trong cuộc đấu tranh chống phong kiến và đế quốc trong hơn thế kỷ qua đã làm cho ta cảm nhận sâu sắc vẻ đẹp lý tưởng của người anh hùng Lục Vân Tiên. Tấm gương sáng chói ấy mãi mãi là một minh chứng hùng hồn về sức mạnh thẩm mỹ của thi ca, của truyện thơ Lục Vân Tiên mà nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu đã để lại cho đời. Phần 2. Lục Vân Tiên gặp nạn, được thần cứu giúp. Hồi 5. Lục Vân Tiên đi thi. Chuyện nàng sao hãy còn lâu, chuyện chàng xin nối thứ đầu nói ra. Vân Tiên từ cách Nguyệt Nga, giữa đường lại gặp người ra kinh kỳ. Xa xem mặt mũi đen sì, mình cao sồi sộ, dị kỳ rất hung. Nhớ câu bình thủy tương phùng, anh hùng lại gặp anh hùng một khi. Chẳng hay danh tánh là chi, một mình mang gói ra đi việc gì. Đáp rằng, ta cũng xuống thi, hớn minh tánh tự ô mi quê nhà. Vân Tiên biết kẻ chính tà, hễ người dị tướng ắt là tài cao. Chữ rằng bằng hữu chi giao, tình kia đã gặp lẽ nào làm khuây. Nên rừng há dễ một cây, muốn cho có đó cùng đây luôn dần. Kìa nơi võ miếu hầu gần, hai ta vào đó nghỉ chân một hồi. Cùng nhau bày tỏ tên rồi, hai chàng từ tạ đều lui ra đường. Hồi 6. Lúc Vân Tiên để Hấn Minh đi trước, mình về thăm nhà. Hấn Minh đi trước tự trường, Vân Tiên còn hãy hồi hương viếng nhà. Mừng rằng, nay thấy con ta, cha già hằng tưởng mẹ già luống trông. Bấy lâu đèn sách gia công, con đã nên chữ tan bồng cùng chăng. Vân Tiên quỳ lạy thưa rằng, chẳng hơn người cổ cũng bằng người kim. Dám xin cha mẹ an tâm, cho con trả nợ thanh khâm cho rồi. Mẹ cha thấy nói thêm vui, lại lo non nước xa xôi ngàn trùng, cho theo một đứa tiểu đồng, thư phong một bước dặn cùng Vân Tiên. Xưa đã định chữ lương duyên, cùng quan hưu trí ở miền Hàn Giang. Con người là võ thể loan, tuổi vừa 27 dung nhan mặn mà. Chữ rằng hồ diệt nhất gia, con đi tới đó trao qua thư này. Con dậu bước đặng thang mây, dưới chân đã sẵn một dây tơ hồng. Hồi 7, Vân Tiên ra đi thi, ghé nhà võ công gặp bạn. Song thân dạy bảo vừa xong, Vân Tiên cùng gã tiểu đồng dời chân. Ra đi tách dặm băng chừng, gió nam trầy đã đưa xuân qua hè. Lại xem dăm liễu đường què, tiếng ong ngơ ngáo, tiếng ve vang dày. Vui xem nước nọ non này, nước sao sóng giận, non dày đá cao. Màn trời gấm trải biết bao, trên nhành chim nói dưới ao cá cười. Quận thành nhắm kiển xem người, kiển xinh như vẻ người tươi như dồi. Hàng Giang Phúc đã tới nơi, dân tiên ra mắt một hồi trình thư. Võ công lấy độc bấy giờ, mừng duyên cầm sắc mối tơ đặng liền. Liếc coi tướng mạo dân tiên, khá khen họ Lục phước hiền sinh con. Mày tầm, mắt phụng, môi son, mười phân cốt cách, vuông tròn mười phân. Những e kẻ tấn người tần, nào hay chữ ngẫu đặng gần chữ dai. Xem đà đẹp đẽ hòa hai, này dâu nam giảng, nọ trai đông sàng. Công rằng, ngải tế mới sang, muốn lo việc nước, hãy toan việc nhà. Tiên rằng, nhờ lượng nhạc gia, đại khoa giàu đặng, tiểu khoa lo gì? Công rằng, con dốc xuống thi, sao không kết bạn mà đi tự trường? Gần đây có một họ Dương, tên là Tử Trực, văn chương tót dời. Cha đà sai trẻ qua mời, đặng con cùng gã thử chơi một bài. Thấp cao cao thấp biết tài, vậy sao bạn trước cùng mai mới màu. Xảy đâu Tử Trực tới hầu, Võ Công sẵn đặt một bầu rượu ngon. Công rằng, này bớ hai con, thơ hay làm đặng, rượu ngon thưởng liền. Muốn cho Trực sánh cùng tiên, lấy câu bình thủy hữu duyên làm đề. Song song hai gã giao kề, Lục Dương hai họ đua nghề một khi. Cho hay kỳ lại gặp kỳ, bạch hàm há dễ kém chi như hoành. Công rằng, đừng quê đôi nhành, bản vàng thẻ bạc đã đành làm nên. Như chuông chẳng đánh chẳng kêu, ngọn đèn tỏ rõ trước khêu bởi mình. Thiệt trang lương đống đã đành, khá khen hai họ tài lành quà hai. Trực rằng, tiên vốn cao tài, có đâu én học sánh vai một bầy. Tình cờ mà gặp nhau đây, Trực rằng xin nhượng tiên rầy làm anh. Nay đà nên nghĩa đệ quynh, xin về mai sẽ thượng trình cùng nhau. Phúc xem trăng đã đứng đầu, dân tiên vào chốn thư lầu trị an. Võ Công trở lại hậu đàn, đêm khuya dạy dỗ thể loan mọi lời. Ngày mai vừa rạng chân trời, tiểu nhi trang điểm ra nơi lê đình. Gọi là chút nghĩa tống tình, phòng sao cho khỏi bất bình cùng nhau. Bóng trăng vừa lộ cành dâu, dân tiên vào tạ dây lâu xuất hành. Ra đi vừa thuở bình minh, thể loan đứng trước lê đình diễm dung. Thưa rằng, quân tử Phó Công, xin thương bộ liễu chữ tòng ngây thơ. Tấm lòng thương gió nhớ mưa, đương xa ngàn dặm xin đưa một lời. Ngày nay thánh chúa trị đời, nguyện cho linh phụng gặp nơi ngôi đồng. Quảng bao chút phận má hồng, phòng khuya dò dỏ đợi trong khôn lường. Chàng dâu cung quế xuyên dương, thiếp xin hai chữ tao khương cho bằng. Xin đừng tham đó bỏ đăng, chơi lê quên lựu, chơi trăng quên đèn. Tiên rằng, như lửa mới nhen, dễ trong một bếp mà nhen mấy lò. May duyên trũi nợ dễ phò, chớ nghi ngô khởi, hãy lo mãi thần. Thể loan vội vã lui chân, dân tiên từ biệt trong chừng Trường An. Hồi 8, Lục dân tiên từ biệt Võ Công và Thể Loan, lên đường ra kinh thi, gặp Dương Tử Trực, Trịnh Hâm, Bùi Kiệm. Xa xa giữa mấy dặm đường, gặp Dương Tử Trực dạy đoàn đều đi. Trải qua Thủy Tú Sơn Kỳ, Phí Lòng Cá Nhảy, gặp thì rồng bay. Người hay lại gặp cảnh hay, khác nào tiên tử chơi trầy bồng lai. Cùng nhau tả chút tình hoài, năm ba chén rượu, một vài câu thơ. Công danh ai chẳng ước mơ, ba tầng cửa giỏ một giờ nhảy qua. Cùng nhau bàn bạc gần xa, chữ tài chữ mệnh xưa hòa ghét nhau. Trực rằng, rồng xuống vực sâu, mặc dầu giỡn sống, mặc dầu chơi mây. Tiên rằng, hồng hộc đều bay, e khi mỏi cánh lạc bầy về sao. Mãn còn trò chuyện với nhau, trong chừng kinh địa đã hầu tới nơi. Chênh chênh vừa xế mặt trời, hai người tìm quán nghỉ ngơi đợi kỳ. Phút đầu gặp bạn đi thi, đều bày tên họ một khi mới tường. Một người ở quận Phan Dương, tên Hâm họ Trịnh, tầm thường nghề văn. Một người ở quận Dương Xuân, họ Bùi tên Kiệm, tác chừng đôi mươi. Hai người lại gặp hai người, đều vào một quán vui cười ngã nghiêng. Kiệm rằng, nghe tiếng anh tiên, nay đã thấy mặt phỉ nguyện ước ao. Hâm rằng, chưa biết thấp cao, làm thơ mới biết bậc nào tài năng. Bèn kêu ông quán nói rằng, khá toàn sắm sửa đồ ăn cho bề. Quán rằng, Thịt cá ê hề, khô lân, chả phụng, bộn bề thiếu đâu. Kìa là thuốc lá ướp ngâu, trà dê tuyết điểm, rượu bầu cúc hương. Để khi đãi khách giàu sang, đãi người văn vật, đãi trang anh hùng. Bỉ bàn trà rượu đã xong, bốn người ngồi lại một vòng làm thơ. Kiểm hâm còn hãy ngẩn ngơ, phút thơ tiên trực một giờ vừa xong. Kiểm hâm xem thấy lạ lùng, gẫm nghi tiên trực viết tùng cổ thi. Chẳng hay ông quán cười chi, vỗ tay xuống chiếu một khi cười dài. Tiên rằng, ông quán cười ai? Quán rằng, cười kẻ bất tài đồ thơ. Cười người tôn tẩn không lừa, trước đã thấy mấy chẳng ngừa bàn quyên. Trực rằng, lời nói hữu duyên, thấy trong kinh sử có tuyền cùng chăng? Quán rằng, kinh sử đã từng, coi rồi lại khiến lòng hằng xót xa. Hỏi thời ta phải nói ra, vì chưng hay ghét cũng là hay thương. Tiên rằng, trong đục chưa tường, chẳng hay thương ghét, ghét thương lẽ nào? Quán rằng, ghét diệt tầm phào, ghét cay, ghét đắng, ghét vào tới tâm. Ghét đời kiệt trụ mê dâm, để dân đến nỗi xa hầm sảy hang. Ghét đời u lệ đa đoan, khiến dân luống chịu lầm than muôn phần. Ghét đời ngũ bá phân dân, chuộng bề dối trá làm dân nhọc nhằn. Ghét đời thúc quý phân băng, sớm đầu tối đánh lằng nhằng rối dân. Thương là thương đức thánh nhân, khi nơi tống vệ lúc trần lúc khuôn. Thương thầy nhan tử dở dang, 31 tuổi tách đạt công danh. Thương ông gia cát tài lành, gặp cơn hán mạc đã đành phôi pha. Thương thầy đồng tử cao xa, chí thời có chí, ngôi mà không ngôi. Thương người nguyên lượng bùi ngùi, lỡ bề giúp nước lại lui về cày. Thương ông hàng vũ chẳng mai, sớm dâng lời biểu tối đầy đi xa. Thương thầy liêm lạc đã ra, bị lời xua đuổi về nhà giáo dân. Xem qua kinh sử mấy lần, nửa phần lại ghét, nửa phần lại thương. Trực rằng, chùa rách Phật vàng, ai hay trong quán ẩn tàng kinh luân. Thương dân sao chẳng lập thân, để khi nắng hạ toan phần làm mưa. Quán rằng, nghiêu thuấn thuở xưa, khó ngăn sào phủ, khôn ngừa hứa do. Di tề chẳng khứng giúp châu, một mình một núi ai hầu chi ai. Ông y ông phó ôm tài, kẻ cày người cuốc đoái hoài chi đâu. Thái công xưa một cần câu, sớm mai xong dị mặc dầu vui chơi. Nghiêm lăng đã mấy đua bơi, cày mây cần nguyệt tả tơi áo cầu. Trần đoàn chẳng chút lo âu, gió trăng một túi công hầu chim bao. Người nay có khác xưa nào, muốn ra ai cấm, muốn vào ai ngăn. Kiệm rằng, lão quan nói nhăng, giàu cho trải việc cũng thằng bán cơm. Gối rơm theo phận gối rơm, có đâu ở thấp mà chồm lên cao. Quán rằng, sấm chớp mưa rào, ít nằm đáy giếng thấy bao nhiêu trời. Sông trong cá lội thảnh thơi, xem hai con mắt sáng ngời như châu. Uống thay đàn gãi tay trâu, nước sao đầu dịch nghĩ lâu nực cười. Tiên rằng, ông quán chớ cười, đây đà nhớ đặng bảy người trước lâm, cùng nhau kết bạn đồng tâm, khi cờ khi rượu khi cầm khi thi. Công danh phú quý màng chi, cho bằng thông thả mặc khi vui lòng. Trường nho biển thánh mênh mông, dễ ai lặn lội cho cùng dễ dây. Quán rằng, đó biết lòng đây, lời kia đã cạn, rượu này thưởng cho. Kiệm hâm là đứa so đo, thấy tiên dường ấy âu lo trong lòng. Khoa này tiên ắt đầu công, hâm dẫu có đậu cũng không xong rồi. Mãn còn nghĩ việc tới lui, sảy nghe trống đã dục thôi vào trường. Kẻ thùng người thấp đầy đường, lao sao đoàn bảy chàn tràn lũ ba. Dân tiên vừa bước chân ra, bỗng đâu sảy gặp tin nhà đưa thư. Hồi chín, lúc dân tiên hay tin mẹ mất, quậy quả trở về. Khai phong mới tỏ sự cơ, mình gieo xuống đất vật chờ hồn qua. Hai hàng lụy ngọc nhỏ xa, trời nam đất bắc xót xa đoạn trường. Anh em ai nấy đều thương, trời ơi há nở lấp đường công danh. Những năm công toại danh thành, nào hay từ mẫu u minh sớm dời. Gắn vào trong quán an nơi, tớ thầy than thở liệu thời quy lai. Tiểu đồng thở vắng than dài, Trời ơi, trời nở phụ tài người ngay. Trực trăng đã đến nỗi này, Tiểu Đồng bậu hãy làm khuây giải phiền. Sớm mai thang thuốc giữ gìn, chờ ta vài bữa ra trường sẽ hay. Bây giờ kiếp trước thợ may, sắm đồ tang phục nội ngày cho xong. Dây rơm, mũ bạc, áo thùng, cứ theo trong sách văn công mà làm. Tiên rằng mẹ bắt con nam, nước non dòi dọi đã cam lỗi nghì. Trong mình không cánh không di, lấy chi bớt dậm, lấy chi bớt đàn. Vào tràng phút lại gặp tang, ngẩn ngơ người ở, ngỡ ngàng kẻ đi. Việc trong trời đất biết chi, sao giờ giật đổi, còn gì mà trông. Hai hàng lụy ngọc rồng rồng, tưởng bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu. Cánh buồm bao quãng gió xiêu, ngàn trùng biển rộng chín chiều ruột đau. Thương thai chín chữ cù lao, ba năm nhũ bộ biết bao nhiêu tình. Quán rằng trời đất thình lình, gió mưa đâu phúc gãy cành thiên hương. Ai ai trông thấy cũng thương, lỡ bề báo hiếu, lỡ đường lập thân. Dầu cho trước quỷ mưu thần, phong trần ai cũng phong trần như ai. Éo le ai khéo đặt bày, chữ tài liền với chữ tai một dần. Đường đi hơn tháng chẳng gần, khi qua khi lại mấy lần xông pha. Xảy đâu bạc tác vừa ra, trực cùng hâm kiệm xúm mà đưa tiên. Hâm rằng anh chớ ưu phiền, khoa này chẳng gặp ta nguyền khoa sao. Thấy nhau khó nổi giúp nhau, một dần mấy bạc giàu giàu khá thương. Dân tiên cất gánh lên đường, Trịnh Hâm ngó lại đôi hàng nhỏ xa. Đi vừa một dặm xa xa, phút nghe ông quán bốn ba theo cùng. Quán rằng thường đấng anh hùng, đưa ba quần thuốc để phòng hộ thân. Chẳng may gặp lúc gian truân, đường khi quá đói, thuốc thần cũng no. Tiên rằng cúi đội ơn cho, tấm lòng ngại ngại hãy lo xa gần. Quán rằng ta cũng bân khuân, thấy vậy nên mới tị trần đến đây. Non xanh nước biếc vui dày, khi đêm rượu cúc, khi ngày trà lan. Dẫn thân vào chốn an nhàn, thoát vòng danh lợi, lánh đàn thị phi. Nói rồi quầy quả ra đi, dân tiên xem thấy càng nghi trong lòng. Trong chừng dặm cũ thẳng sông, nghĩ đòi cân lại, não nồng đòi cơn. Nên hư chút phận chi sờn, nhớ câu dưỡng dục, lo ơn sinh thành. Mang câu bất hiếu đã đành, nghĩ mình mà thẹn cho mình làm con. Trọn đời một tấm lòng son, chí lâm trả nợ nước non cho rồi. Nào hay nước chảy qua trôi, nào hay phận bạc như vôi thế này. Một mình ngơ ngẩn đường mây, khác nào chiếc nhạn lạc bầy kêu sương. Đến nay lâm diệt mới tường, hèn chi thầy dạy khoa trường còn xa. Tiểu Đồng thấy vậy thưa qua, dẫm đây cho đến quê nhà còn lâu, thế sao chẳng bớt cơn sầu, mình đi đã mỏi, dòng châu thêm nhuận. E khi mang bệnh nửa chừng, trông nơm khó liệu giữa rừng khôn toan. Tiên rằng khô héo lá gan, ôi thôi con mắt đã mang lấy sầu, mịt mù nào thấy chi đâu. Chân đi đã mỏi, mình đau như dần, có thân phải khổ vì thân, thân ôi thân biết mấy lần chẳng may. Đồng rằng trời đất có hay, ra đi vừa đặng 10 ngày lại đau. Một mình nhắm trước xem sao, xanh xanh bờ cõi giàu giàu cỏ cây. Vốn không làng xóm chi đây, xin lần tới đó tìm thầy thuốc thang. Vừa may gặp khách qua đàn, người người đều chỉ vào làng Đồng Văn. Dắt nhau khi ấy hỏi phân, gặp thầy làm thuốc hiệu là Triệu Ngang. Ngang rằng khá tạm nghỉ an, trạng ngày coi mạch đầu thang mới đành. Gặp ta bệnh ấy ắt lành, bạc tiền trong gói sẵn dành bao nhiêu. Đồng rằng tiền bạc chẳng nhiều, xin thầy nghĩ lượng được điều thuốc thang. May mà bệnh ấy đặng an, bạc còn 2 lượng trao sang cho thầy. Ngang rằng ta ở chốn này 3 đời nối nghiệp làm thầy vừa 3, sách chi cũng đủ trong nhà, nội kinh đã sẵn ngoại khoa thêm màu. Trước xem y học làm đầu, sau coi thọ thế thứ cầu đông y. Gẫm trong ngân hải tinh di, cùng là can mục thua gì thanh nan. Gẫm trong tập nghiêm lương phan, cùng là ngự toản trải đàn hồi xuân. Vị chi sẵn đặt quân thần, thuốc thời bào chế 10 phần nở nan. Mạch thời độc mạch lư sang, đặt vào tay bệnh biết đàn tử sinh. Lục quân tứ vật than danh, thập toàn bát dị sẵn dành nội thương. Lại thông bát trận tân phương, lâm nhầm ngoại cảm đầu thang ngũ sài. Đồng rằng, thầy thiệt có tài, xin vào coi mạch luận bài thú chi. Ngang rằng, lục bộ đều suy, bộ quan bên tả mạch đi phủ hồng. Cứ trong kinh lạc mà thông, mạng môn tước quả đã xông lên đầu. Tam tiêu tích nhiệt đã lâu, muốn cho giáng quả phải đầu tư âm. Quỳnh liên, quỳnh bá, quỳnh cầm, gia vào cho bội, nhiệt tâm mới bình. Ngoài thời cho điểm giảng linh, trong thời cho uống hoàng tình mới xong. Khá trao hai lượng bạc trồng, bổ thêm vị thuốc để phòng đầu thang. Chẳng qua làm phúc cho chàng, nào ai đòi chuột đòi đàn chi ai. Tiểu đồng những ngỡ thiệt trò, vội vàng mở gói chẳng nài liền trao. 10 ngày chẳng bớt chút nào, thêm đau trong dạ như bào như soi. Đồng rằng, dạo đó thầy coi, bệnh thời không giảm, thầy đòi tiền thêm. Ngang rằng, nằm thấy khi đêm, tiên sư mách bảo một điềm chim bao. Quỷ thần người ở trên cao, e khi đường xá lẽ nào biết đâu. Tiểu đồng, người khá qua cầu, cùng ông thầy bói ở đầu Tây Viên. Tiểu đồng nghe nói đi liền, gặp ông thầy bói đặt tiền mà coi. Bói rằng, ta bói hẳn hoi, bói hay đã dạy, người coi đã đầy. Ta đây nào phải các thầy, bái dơ bái dất nói nhây không nhầm. Ôm nhuận châu Việt mấy năm, 64 quẻ, 300 dư hào. Quỳnh kim giả hạt sách cao, lục nhâm lục giáp chỗ nào chẳng hay. Can chi đều ở trong tay, đã thông trời đất lại hay diệt người. Đặt tiền quan mốt 40, khay trầu chén rượu cho tươi mới thành. Thầy bèn gieo đặng quẻ lành, chiếm tên tuổi ấy lộ trình mắc chi. Ứng vào rùa với cỏ thi, rồi thầy coi quẻ một khi mới tường. Đồng rằng, người ở Đông Phương, dân đi buôn bán giữa đường chẳng an. Con nhà họ Lục là chàng, tuổi vừa 28 còn đàn thơ ngay. Bói rằng, đinh mão năm nay, hèn chi giáp tý ngày rầy chẳng an. Mạng kim lại ở cung càng, tuổi này là tuổi giàu sang trong đời. Cậu tài quẻ ấy xa vời, khen người khéo nói những lời trêu ta. Cầm tiền gieo xuống xem qua, một dao hai sách lại 3 hào trùng. Trang thành là quẻ lục xung, thấy hào phụ mẫu khắc cùng tử tôn. Quá ra làm quẻ du hồn, lại thêm thấy động khắc dồn hào quang. Cứ trong quẻ ấy mà bàn, tuổi này mới chịu mẫu tan trong mình. Xui nên phát bệnh thình lình, vì chân ma quỷ lộ trình rất thiên. Muốn cho bệnh ấy đặng yên, phải tìm thầy pháp chữa chuyên ít ngày. Đồng rằng, thầy pháp đâu đây? Bói rằng, cũng ở chốn này bước ra. Pháp hay tiếng dậy đồn xa, tên là đạo sĩ ở Trà Hương thôn. Tiểu đồng mới chạy bôn bôn, hỏi thăm đạo sĩ Hương thôn chốn nào. Chợ đông buôn bán lao sao, người ta liền chỉ nơi nào chẳng xa. Đồng đi một buổi tới nhà, đạo sĩ xem thấy lòng mà mừng thay. Đồng rằng, nghe tiếng thầy đây, trừ ma ếm quỷ, phép thầy rất hay. Pháp rằng, ấn đã cao tay, lại thêm phụ chú xưa nay ai bì. Qua sông cá thấy xếp di, vào rừng cập thấy phải quỳ lạy đưa. Pháp hay hú gió kêu mưa, sai chim khiến dượng đuổi lừa giật trâu. Pháp hay miệng niệm một câu, tống thâu muôn vật vào bầu hồ linh. Phép hay sai đậu thành binh, bệnh hình làm tướng phá thành diêm dương. Phép hay dạo quả phó thang, ngồi gươm đứng giáo mở đàn thiên quang. Có 3 lượng bạc trao sang, đặng thầy sắm sửa lập đàn chữa cho. Đồng rằng, tôi chẳng so đo, khuyên thầy gắng sức, chớ lo khó giàu. Mấy lâu thầy tớ theo nhau, bạc dành 2 lượng, phòng sau đi đàn. Chữa chuyên bệnh ấy đặng an, rồi tôi sẽ lấy đem sang cho thầy. Pháp rằng, nhề lấy sang đây, cho thầy toan liệu lập rầy đón ra. Đồng rằng, tôi đã lo xa, cực gì người bệnh ở nhà chẳng yên, xin thầy gắng sức chịu phiền, ra công bùa chú chữa chuyên giường nào. Pháp rằng, có khó chi sao, người nằm tay chữa, trối trao phù về. Đồng rằng, tôi vốn thân hề, bệnh chi mà khiến chịu bề chữa chuyên. Pháp rằng, ta biết kinh quyền, lao nam chữa bắc mà thuyên mới tài. Tiểu đồng nghe lọt vào tai, lòng mừng vội vã nằm dài chữa chuyên.

ở đâu không biết lạc loài đến đây. Chân tay mặt mũi tốt thay, đau chi nên nổi nước này khá thương. Tiểu Đồng chẳng kịp hỏi han, nằm lăn bên mã khóc than một hồi. Người đều xem thấy thương ôi, kêu nhau giác cuốc đều lui ra đàn. Tiểu Đồng nằm giữa trần quan, che chòi giữ mã lòng toan trọn bề. Một mình ở đất đại đề, sớm đi khuyến giáo tối về quẩy đơm. Dốc lòng trả nợ áo cơm, sống mà trọn nghĩa thác thơm danh hiền. Thứ này đến thứ dân tiên, năm canh ngồi dựa be thuyền thở than. Trong khăn lụy nhỏ chứa chan, cảm thương phận tớ mắc nàng khi không. Lênh đênh thuyền giữa biển đông, riêng thân một tấm cô bồng ngẩn ngơ. Đêm khuya lặng lẽ như tờ, nghênh ngang sao mộc mịt mờ sương bay. Trịnh Hâm khi ấy ra tay, dân tiên bị gã xô ngay xuống dời. Trịnh Hâm giả tiếng kêu trời, cho người thức dậy lấy lời phôi pha. Trong thuyền ai nấy kêu la, đều thương họ Lục xót xa tấm lòng. Hồi 11, ngư ông vớt Lục dân tiên đem về nhà võ công. Dân tiên mình lụy giữa dòng, giao long dìu dắt vào trong bực trầy. May vừa trời đã sang ngày, thuyền chài xem thấy vớt ngay lên bờ. Khiến con dậy lửa một giờ, ông hơ bụng dạ, bà hơ mặt mày. Dân tiên vừa ấm chân tay, ngẩn ngơ hồn phách như say mới rồi. Ngỡ than mình phải nước trôi, hay đâu mình hãy đặng ngồi dương gian. Ngư ông khi ấy hỏi han, dân tiên thưa hết mọi đàn gần xa. Ngư rằng, người ở cùng ta, sớm mai hẫm hút một nhà cho vui. Tiên rằng, ông lấy chi nuôi, thân tôi như thể trái mùi trên cây. May đà trôi nổi đến đây, không chi báo đáp mệnh này trơ trơ. Ngư rằng, lòng lão chẳng mơ, dốc lòng nhân nghĩa há chờ trả ơn. Nước trong rửa ruột sạch trơn, một câu danh lợi chi sờn lòng đây. Rầy voi mai dịnh vui dày, ngày kia hứng gió đêm này chơi trăng. Một mình thông thả làm ăn, khỏe quơ chạy kéo mệt quăng câu dầm. Nghêu ngao nay chích mai đầm, một bầu trời đất vui thầm ai hay. Kinh luân đã sẵn trong tay, thung dung dưới thế vui say trong trời. Thuyền nan một chiếc ở đời, tắm mưa trải gió trong dời hàng gian. Tiên rằng, vậy cũng một làng, võ công người ở gần đàn đây chăng? Khỏi ba khúc dịnh, thời lần đến nơi. Tiên rằng, xưa đã gá lời, xưa gia bao nở đổi lời chẳng thương. Vợ chồng là đạo tao khương, chi bằng tới đó tầm phương gửi mình. Trăm năm muốn trọn ân tình, đương khi hoạn nạn ai đành bỏ nhau. Chúc nhờ cứu tử ân sâu, xin đem tới đó trước sau cho tròn. Ngư rằng, làm đạo rễ con, cũng như sợi chỉ mà lọt trung kim. Sợ bay mà mỏi sức chim, bơ vơ cảnh lạ khôn tìm cây xưa. E khi chậm bước tới trưa, chớ đi sông cũ bến xưa mà lầm. Mấy ai ở đặng hảo tâm, nắng đung chót nón mưa dầm tả tơi. Mấy ai hay nghĩ diệt đời, nhớ nơi nghèo khổ quên nơi sang giàu. Đã ba thứ tốc trên đầu, gẫm trong sự thế thêm âu cho đời. Dân tiên thưa đã hết lời, ngư ông chẳng đã tách rời đưa sang. Dắt tiên vào chốn hậu đàn, võ công xem thấy lòng càng hổ ngươi. Chẳng qua sợ thế gian cười, một lời gượng gạo chào người ngày xưa. Ngư ông đã có công đưa, tới ngày sau sẽ lo lừa đền ơn. Ngư rằng, tôi chẳng lòng sờn, xin tròn nhân ngãi còn hơn bạc vàng. Nhớ xưa trong núi Lư Sang, có ông ngư phủ đưa chàng Ngũ Viên. Tới sau đình trưởng đổ thuyền, giúp người hạng võ qua miền Ô Giang. Xưa còn thương kẻ mắc nàng, huống nay ai nỡ quên đàn ngãi nhân. Một lời gắn giúp keo sơn, ngư ông từ giả lui chân xuống thuyền. Hồi 12, võ công giả đưa về Đông Thành, đem Lục dân tiên bỏ trong hang thương tòng. Võ công không ngớt lòng phiền, ân tình thế lợi khó tuyền đặng dây. Vậy tiên, ngươi hãy ngồi đây, cho ta trở lại sau này liệu toan. Công rằng, hỡi mụ Quỳnh Trang, dò lòng ái nữ thể loan thế nào? Mặt con toan liệu làm sao, vốn không ép vợ, nỡ nào ép con? Loan rằng, gót đỏ như son, xưa nay ai nỡ đem chôn xuống bụng. Ai cho sen muốn một bồn, ai từng chanh khế sánh phồn lũ lê.

lộc trừng gánh vác hai vai tháng ngày. Dân tiên nghe biết người ngay, hỏi thăm tên họ phòng ngày đền ơn. Lão Tiều trở lại Lâm Sơn, tiên minh hai gã đều hoàn âm mây. Tiên rằng, đã gặp Khoa này, cớ sao Ngọc Hữu ở đây làm gì? Minh rằng, xưa dốc xuống thi, gặp nơi miếu võ để đi một lần. Anh thề về trước tỉnh thân, tôi thì mang gói sau lần ra kinh. Đi vừa tới huyện Loan Minh, gặp con quan huyện Đặng Sinh là chàng. Giàu sang, ỷ thế dọc ngang, gặp con gái tốt cường gian không nghị. Tôi bèn nổi giận một khi, giật chàng xuống đó bẻ đi một giò. Mình làm nỡ để ai lo, bỏ tay chịu trói nộp cho huyện đàn. Án đấy ra quận Sóc Phan, tôi bèn vượt ngục lánh đàn về đây. Vừa may mà gặp chùa này, mai danh ẩn tích bấy chày não nương. Dân tiên nghe nói thảm thương, lại bày một khúc tai ương phận mình. Mình nghe tiên nói động tình, hai hàng châu lụy như bình nước nghiêng. Tiên rằng, thương cội xuân quyên, tuổi cao tác lớn, chịu phiền lao đao. Trong con như cá trong dào, mình này trôi nổi phương nào biết đâu. Dần mây văng bạc trên đầu, 3 năm chưa trọn một câu sinh thành. Hữu tam bất hiếu đã đành, tiểu đồng trước đã vì mình thác quan. Tưởng thôi như cắt ruột gan, quặng đau chín khúc chứa chan mấy lần. Minh rằng, người ở trong trần, có khi phú quý, có lần gian nan. Thấp cao vàng biết tuổi vàng, gặp khi lửa đỏ máu càng thêm xê. Thôi thôi, anh chớ vội về, ở đây nương náo toan bề thuốc thang. Bao giờ hết lúc tai nạn, đêm nhau ta sẽ lập đàn công danh. Cam La sớm gặp cũng xin, muộn mà Khương Tử cũng dinh một đời. Nên hư có số ở trời, bôn chôn sau khỏi đổi dời sao xong. Dân tiên khi ấy an lòng, ở nơi am tự bạn cùng hớn minh. Võ công làm việc trớ trinh, dứt tình họ Lục, mến tình họ Dương. Kể từ định trước hại chàng, Thể Loan hớn hở lòng càng thêm vui. Ngày ngày trang điểm phấn dồi, phòng khi gặp gỡ đứng ngồi cho xuê. Xảy đâu Tử Trực vừa về, vào nhà họ Võ thăm bề dân tiên. Công rằng, ai, chớ hỏi thêm phiền, trước đã lâm bệnh, Quỳnh Tuyền xa chơi. Thương chàng phận bạc trong đời, cũng vì Nguyệt Lão xe lơi môi hồng. Nghe qua Tử Trực chạnh lòng, hai hàng nước mắt tròng tròng như mưa, than rằng, chạnh nhớ linh xưa, nghĩa đà kết nghĩa, tình chưa phỉ tình. Trời sao nỡ phụ tài lành, bản vàng chưa thấy ngày xanh đã mòn. Cùng nhau chưa đặng vuông tròn, người đà sớm thác ta còn làm chi. Trong đời mấy bậc cú tri, mấy trang đồng đạo, mấy người đồng tâm. Công rằng, ta cũng thương thầm, tuổi duyên còn trẻ sắc cầm dở dang. Thôi thôi khuyên chớ thở than, đây đà tính đặng một đàn rất hay. Tới đây thì ở lại đây, cùng con gái lão sum vầy thất gia. Phòng khi hôm sớm vào ra, thấy ngươi Tử Trực cũng là thế tiên. Trực rằng, ngồi giết dĩa nghiêng, anh em xưa có thề nguyện cùng nhau. Vợ tiên là Trực chị dâu, chị dâu em bạn dám đâu lỗi nghị. Chẳng hay người học sách chi, nói sao những tiếng dị kỳ khó nghe. Hay là học thói nước tề, vợ người tử cũ đưa về hoàng công. Hay là học thói đường cung, vợ người tiểu lạc sánh cùng thế dân. Người nay sao phải nhà Tần, bất di gã vợ dị nhân lấy lầm. Nói sao chẳng biết hổ thầm, người ta há phải là cầm thú sao. Võ công hổ thẹn xiết bao, ngồi trăng khôn cãi lẽ nào cho qua. Thể Loan trong cửa bước ra, miệng chào, thầy cử Tân Khoa mới về. Thiếp đà chẳng trọn lời thề, lỡ bề sửa trấp, lỡ bề nâng khăn. Tiếc thay dạ thỏ nặng nặng, đêm thu chờ đợi bóng trăng bấy chạy. Chẳng ưng thề cũng làm khuây, nỡ buông lời nói chẳng về chẳng kiên. Trực rằng, ai lữ phụng tiên, phụng Loan đem thói điêu thuyền trêu ngươi. Mộ chồng ngọn cỏ còn tươi, lòng sao mà nỡ buông lời nguyệt qua. Hổ hang vậy cũng người ta, so loài cầm thú vậy mà khác chi. Dận tiên anh hỡi cố tri, suối vàng có biết sự ni chăng lạ. Tay lao nước mắt trở ra, về nhà sắm sửa tìm qua Đông Thành. Võ công hổ thẹn trong lòng, 5 ngày nhuốm bệnh thất tình chết quan. Thể Loan cùng mụ Quỳnh Trang, mẹ con đóng cửa cư tang trong nhà. Phân tích. 1. Phân tích đoạn trích lẽ ghét thương. Đoạn trích đặc sắc lẽ ghét thương từ câu 473 đến câu 504 kể về cuộc nói chuyện giữa nhân vật ông quán và mấy nho sĩ trẻ tuổi. Lục Dân Tiên cùng bạn thân là Dương Tử Trực đi thi vào quán trọ gặp Trịnh Hâm và Bùi Kiệm cũng là sĩ tử. Trịnh Hâm đề nghị bốn người làm thơ để so tài cao thấp. Trịnh Hâm, Bùi Kiệm thua tài lại còn nghi Lục Dân Tiên và Dương Tử Trực gian lận. Ông quán nhân đó mới bàn về lẽ ghét thương ở đời. Đồng thời đoạn trích cũng là lời cảm khái than đời của ông quán trước bọn tiểu nhân Trịnh Hâm, Bùi Kiệm, quên quang, khoác lác, bất tài mà bụng dạ xấu xa. Đó chính là việc tầm phào mà ông quán ghét. Ông quán là nhân vật tiêu biểu cho các nhà nho mai danh ẩn tích, cũng như ông Ngư, ông Tiều lấy nghề nghiệp mưu sinh làm tên. Có thể coi đây là nhân vật phát ngôn cho tư tưởng của tác giả. Bốn câu thơ đầu là lời của ông quán khi chứng kiến bọn Trịnh Hâm, Bùi Kiệm đã bị thua lại còn mắc thêm lỗi, đó là việc nói sai lời, và điều này khiến cho ông phải bật lên những bất bình của mình bằng cách thể hiện lẽ ghét thương trong đời. Quán rằng kinh sử đã từng, coi rồi lại khiến lòng hằn xót xa. Hỏi thời ta phải nói ra, vì chưng hay ghét cũng là hay thương. Câu nói của ông quán cho thấy mối quan hệ khăng khít giữa hai loại tình cảm ghét thương trong trái tim đồ chiểu. Hay ghét không phải vì những nỗi niềm riêng tư cá nhân trước cuộc đời, hay ghét không phải vì không tha thiết lòng thương. Lý giải cho căn nguyên của tất cả những căm ghét sôi trào, quá ra lại xuất phát từ tấm lòng yêu thương trĩu nặng đối với cuộc đời. Vì chưng hay ghét cũng là hay thương. Câu thơ tuyên ngôn về lẽ ghét thương của ông quán như một yêu cầu về đạo đức và lý tưởng của con người. Thương và ghét là hai mặt đối lập của một tình cảm thống nhất. Đã thương cái tốt đẹp, tất phải ghét cái xấu xa. Lẽ ghét thương mà ông quán nhắc đến gắn với lòng thương dân sâu sắc. Quả ra ghét chỉ là một biểu hiện khác của tình yêu thương mà thôi. Bởi thương đến xót xa trước cảnh nhân dân phải chịu lầm than khổ cực. Thương những con người tài đức mà bị dùi dập. Phải mai một tài năng và chí nguyện bình sinh nên ông quán càng căm ghét những kẻ hại dân hại đời, nhẫn tâm đẩy dân chúng vào cảnh ngộ éo le quan nghiệt. Giữa cuộc đời đầy rẫy bất công, ngang trái, trái tim yêu thương của nhà thơ không thể không cất lên tiếng nói bất bình, căm hận, những gì lỗi đạo trời, trái đạo người. Vì chưng hay ghét cũng là hay thương, đó là đỉnh cao tư tưởng nhân văn của Nguyễn Đình Chiểu. Ông quán thể hiện mình cũng là một người trí thức, nhưng về mai danh ẩn tích với cái nghề bán quán này, ông đã có một thời cũng dùi mài kinh sử chăm chỉ, cũng thi thố như Dân Tiên và những người kia. Và tiếp đến 12 câu thơ sau thì nhân vật ông quán thể hiện cái lẽ ghét của mình. Những lẽ ghét được phô bày ra thể hiện ông quán là một người có trí thức khẳng khái. Đặc biệt, ông đã dám nhìn vào cái sai của đời trước mà nói lên quan điểm của mình. Tiên rằng trong đục chưa tường, chẳng hay thương ghét, ghét thương lẽ nào. Quán rằng ghét diệt tầm phào, ghét cay ghét đắng, ghét vào tới tâm. Dân Tiên tỏ ra là một người ham học hỏi, không tự nhận mình là tài giỏi, cũng không thấy ông quán chỉ là một người bán quán mà khinh thường ông. Và khi hỏi ông rằng lẽ ghét thương thế nào thì ông quán lại bắt đầu nói về những ghét thương của mình. Ông quán ghét những chuyện tầm phào không đâu vào đâu trong thiên hạ. Những câu chuyện tầm phào là những chuyện tranh đua dớ dẫn trong thiên hạ, dường như được ông thể hiện cảm xúc tột độ của mình bằng cách lập từ ghét và thêm vào đó những tính từ cay đắng. Đó là cái ghét cay, ghét đắng, ghét vào tới tâm can của ông. Sau đó ông quán như đã thể hiện sự ghét của mình qua những sự việc cụ thể. Nào là ghét đời kiệt, đời trụ chỉ vì những đam mê nhan sắc mà đẩy nhân dân vào những chỗ nguy hiểm. Rồi lại đến nhà U, nhà Lệ vì đa đoan lắm chuyện mà đã như khiến cho nhân dân lầm than. Ghét đời thúc quý ngũ bá làm cho nhân dân rối ren nhọc nhằn khốn khó. Có thể nói đó chính toàn là những triều đại nổi tiếng của Trung Quốc. Những triều đại ấy đại diện cho những vị vua chúa làm cho nhân dân phải khổ. Có thể thấy ông quán là một người có một lòng yêu thương nhân dân hết mực thì mới hiểu được nỗi khổ của nhân dân như thế. Những cái gì, điều gì có hại cho nhân dân là ông ghét hết thảy. Và có thể nói rằng những điều làm hại cho dân không phải ghét bình thường mà ông ghét cay ghét đắng. Tất cả các triều đại trên đều giống nhau ở một điểm là vua chúa say đắm tửu sắc, quan dâm vô độ, quan lại chia phe phái tranh giành quyền lợi, không chăm lo đến cuộc sống của nhân dân mà còn làm hại dân, đẩy dân vào cảnh lầm than khổ cực. Nghệ thuật sử dụng điệp ngữ trong đoạn thơ có tác dụng nhấn mạnh những điều đáng ghét và thể hiện thái độ căm phẫn cao độ của nhân vật ông quán. Qua lời ông quán, người đọc có thể thấy Nguyễn Đình Chiểu đã đứng hẳn về phía nhân dân bị áp bức để lên án bọn vua chúa bạo ngược, bất nhân và lũ quan lại sâu dân mọt nước. có thể thấy rằng những câu thơ cuối thể hiện sự thương của ông Quán. Những người ông thương toàn là những bậc hiền nhân quân tử Trung Quân ái quốc mà ai cũng biết đến. Nào là tánh nhân như Khổng Tử, rồi đến học trò hiếu học như Nhan Tử, hàng loạt những cái tên của những bậc hiền tài được liệt kê ra, Gia Cát, Đồng Tử, Nguyên Lượng, Hàn Vũ, đó toàn là những người không những có tài mà còn có đức. Thế nhưng, nhiều người trong đó lại có số phận không may mắn. Người chết sớm, người gặp cảnh loạn lạc cũng chết, và nhân vật ông Quán thương cho những bậc như thế. Những người tài đức là những người được kính trọng yêu mến. Thương là thương đức thánh nhân khi nơi Tống Vệ lúc trần lúc khuôn. Thương thầy Nhan Tử dở dang, 31 tuổi tách đàn công danh. Thương ông Gia Cát tài lành, gặp cơn hán mạc đã đành phui pha. Thương thầy Đồng Tử cao xa, chí thời có chí, ngôi mà không ngôi. Thương người Nguyên Lượng bùi ngùi, lỡ bề giúp nước lại lui về cày. Thương ông Hàn Vũ chẳng may, sớm dâng lời biểu tối đầy đi xa. Thương thầy Liêm Lạc đã ra, bị lời xua đuổi về nhà giáo dân. Trong phần nói về lễ thương, ông Quán đã dẫn những chuyện về các bậc hiện tại phải chịu số phận lận đận, ước nguyện phò vua giúp đời không thành. Hoài bão và cảnh ngộ của họ dường như có những điểm giống với tác giả của truyện Lục Dân Tiên. Bởi vậy tiếng thơ là lời đồng cảm sâu sắc xuất phát từ đáy lòng, đâu phải chỉ là chuyện xem trong kinh sử đã từng. Nguyễn Đình Chiểu khi viết truyện Lục Dân Tiên đã trải qua bao bất hạnh của số phận, lại đứng trước một thời buổi nhiễu nhương loạn lạc. Nói đến lễ thương thì những nhân vật mà ông Quán thương là đức thánh nhân Khổng Tử, ông tổ của Nho giáo đã lận đận cả đời trong sự nghiệp hành đạo của mình. Khổng Tử muốn truyền bá tư tưởng, thực hiện hoài bão cứu đời, nhưng tới nước nào cũng không được tin dùng. Có những lần còn suýt bị hãm hại. Thầy Nhan Tử dở dang, tức là thầy Nhan Uyên, học trò xuất sắc nhất của Khổng Tử, rất hiếu học, đức độ, song yểu mệnh, 31 tuổi, tách đàn công danh. Gia Cát, Khổng Minh, thời Tam Quốc, dốc tài làm quân sư cho Lưu Bị nhằm khôi phục cơ đồ nhà Hán, nhưng lại không gặp thời gặp vận. Trước khi mất, sự nghiệp vẫn chưa thành. Đổng Tử, tức Đổng Trọng Thư, bậc đại nho thời nhà Hán, học rộng tài cao, ra làm quan mà không được trọng dụng, không có điều kiện thi thố tài năng. Nguyên Lượng, tức Đào Tiềm, người có tính cách cao thượng, không màng danh lợi và rất giỏi thơ văn. Đào Tiềm đã nhận một chức quan nhỏ, nhưng vì không chịu khom lưng uốn gối trước quan trên nên đã lui về ẩn dật, đào giếng lấy nước uống, cày ruộng lấy cơm ăn, tạc tỉnh canh điền, để giữ trọn khí tiết của mình. Hàn Vũ là nhà văn nổi tiếng đời Đường. Khi làm quan trong triều, vì dân biểu khuyên vua không nên quá tin đạo Phật nên đã bị giáng chức và đày đi xa. Thầy Liêm Lạc là Chu Đông Di ở Liêm Khê và Trình Hạo Trình Di người Lạc Dương, đều là những triết gia nổi tiếng đời Tống, ra làm quan nhưng bất đồng quan điểm với vua nên lui về dạy học. Như vậy, lễ thương của ông Quán bắt nguồn từ tình thương dân, thương đời. Cảnh ngộ của Nguyễn Đình Chiểu khi viết tác phẩm Lục Dân Tiên ít nhiều giống những nhân vật lịch sử mà ông Quán đã dẫn trong đoạn trích. Là một nho sĩ, Nguyễn Đình Chiểu cũng từng mơ ước lập thân để trả nợ nước non, nhưng mới bước chân vào đời, ông đã gặp bao nỗi bất hạnh, cho nên trong niềm thương những bậc hiền tài kia cũng có một phần là thương mình. Điểm lại tất cả những đối tượng ghét và thương của ông Quán, chúng ta có thể thấy điều mà tác giả quan tâm chính là cuộc sống lầm than của đông đảo dân chúng dưới ách thống trị của bọn vua chúa bạo ngược và số phận long đong của những nho sĩ hiền tài không gặp thời gặp vận. Các dẫn chứng tuy lấy từ sử sách của Trung Quốc cổ nhưng đều được lựa chọn để ngụ ý nói về hiện tình xã hội Việt Nam dưới triều đại nhà Nguyễn. Chính sách áp bức bóc lột nặng nề của nhà Nguyễn đã đẩy nhân dân vào cuộc sống đói khổ cùng cực. Không ít hiện tài chẳng những không được tin dùng mà còn bị dùi dập đọa đày. Cao Bá Quát là người tài cao mộng lớn nhưng thi nhiều lần mà chỉ đỗ đạt thấp. Bất mãn trước xã hội thối nát, ông đã tham gia phong trào khởi nghĩa của nông dân chống lại triều đình nên bị giết chết. Bùi Hữu Nghĩa vì cương trực mà không tránh khỏi ngục tù. Nguyễn Công Trứ, một niềm trung trinh báo quốc, cuối cùng cũng bị biến thành con rối làm trò cười cho thiên hạ. Đằng sau những chuyện tác giả mượn từ sử sách xa xưa thấp thoáng bóng dáng hiện thực đang diễn ra trước mắt. Tất cả những điều đáng ghét, đáng thương trong cuộc sống thường xuyên dội vào tâm tư Đồ Chiểu. Con người nặng tình với dân, với đời khiến ông phải xót xa đau đớn. Cho nên không có gì lạ khi nói tới chuyện đạo lý kinh sử đời xưa mà dòng điệu ông Quán lại không nén được nỗi buồn giận đắng cay. Tâm trạng của ông Quán được thể hiện qua những từ ngữ mộc mạc nhưng đầy sức mạnh và giàu cảm xúc. Nóng hổi hơi thở của cuộc sống như ghét cay, ghét đắng, sa hầm, sảy hang, lằng nhằng, rối dân, phôi pha, bùi ngùi. Lối dùng điệp ngữ dồn dập Cụm từ thương ông, thương thầy cũng lặp lại 9 lần ở 14 câu, rất có hiệu quả trong việc diễn đạt thái độ ghét thương dứt khoát phân minh của tác giả. Ngoài ra, đoạn thơ còn sử dụng nghệ thuật tiểu đối trong câu, ví dụ như dị chương hay ghét cũng là hay thương, xa hầm, sảy hang, sớm đầu, tối đánh, chí thời có chi, ngôi mà không ngôi. Sớm dâng lời biểu, tối đầy đi xa, làm cho câu thơ nhịp nhàng cân đối, mang vẻ đẹp cổ điển. Tuy nhiên, phần lớn lời thơ trong truyện Lục Dân Tiên mang tính chất khẩu ngữ, cho nên mộc mạc, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ đi vào lòng người. Tác giả kết thúc bằng hai câu thơ cuối cùng như tóm lại cái lẽ ghét thương ở trên đời được nhìn qua con mắt của ông Quán. Đó là những điều thể hiện sự hiểu biết của ông Quán cũng như tấm lòng của ông đối với cuộc đời. Chính vì ghét nên mới thương nhân dân hiện tại. Ông đã từng xem qua nhiều kinh sử và thấy nửa phần ghét, nửa phần thương. Xem qua kinh sử mấy lần, nửa phần lại ghét, nửa phần lại thương. Như vậy có thể thấy đoạn trích thể hiện rõ tầm nhìn xa trông rộng của một ông chủ quán như thế nào. Tất cả những tên triều đại và việc làm sai trái của họ ông đều biết hết. Những bậc hiền nhân quân tử ông cũng biết. Qua đó, thể hiện người tài trong xã hội còn rất nhiều, tuy nhiên chỉ là chán ghét mà ở ẩn vui tuổi già mà thôi. Đoạn trích lễ ghét thương qua lời ông Quán đã thể hiện tập trung tư tưởng thương dân, thương đời sâu sắc của Nguyễn Đình Chiểu. Vì thương dân, thương đời mà ông ghét bọn hôn quân, bạo chúa, bất nhân. Vì thương dân, thương đời mà ông kính mến và xót xa cho các bậc hiền tài, tiếc rằng họ không có dịp đem tài năng để giúp đời. Đằng sau lễ ghét thương là tấm lòng nhân ái sâu sắc, bao la của nhà thơ mù nổi tiếng đất Lục tỉnh Nam Kỳ. 2. Phân tích Lục Dân Tiên gặp nạn. Đoạn trích Lục Dân Tiên gặp nạn là đoạn trích kể về cảnh ngộ éo le, đau khổ và khó khăn nhất của Lục Dân Tiên. Mẹ mất, thi cử dở dang, đôi mắt bị mù, nhưng những đau khổ vẫn bủa vây khi bị chính những người bạn vì ghen ghét, đố kỵ hãm hại. Và nếu không nhờ đến sự giúp đỡ của ngư ông thì có lẽ Lục Dân Tiên đã bỏ mạng nơi dòng sông rộng lớn thâm thẳm ấy. Đoạn trích này vừa thể hiện được những thủ đoạn ti tiện, tàn nhẫn của những kẻ tiểu nhân, vừa làm người đọc ấm lòng vì lòng tốt của những người ngư dân. Họ tuy nghèo nhưng có tấm lòng yêu thương, sống tình nghĩa, hết lòng cưu mang, cứu giúp Lục Dân Tiên. Trong đoạn trích này, nhà văn Nguyễn Đình Chiểu đã khắc họa rõ nét tính cách ti tiện tiểu nhân khi hãm hại Lục Dân Tiên. Ngay từ đầu tác phẩm, nhà văn cũng đã từng miêu tả hai nhân vật Kiệm Hâm bằng vài nét, song độc giả cũng đã phần nào hình dung được tính cách của hai nhân vật này. Kiệm Hâm là đứa so đo, thấy tiên dường ấy âu lo trong lòng. Khoa này tiên ắt đầu công, hâm giàu có đậu cũng không xong rồi. Lòng ganh ghét đố kỵ đó đã biến Trịnh Hâm thành một kẻ độc ác nhẫn tâm, ngay cả khi dân tiên không còn khả năng đe dọa bước đường công danh của hắn. Nói như nhà nghiên cứu Hoài Thanh, mối quán thù như một câu chuyện gọi bằng văn chương trong tâm địa của một tiểu nhân đã dẫn đến những chuyện không ngờ. Đoạn thơ Lục Dân Tiên gặp nạn thể hiện sự đối lập giữa thiện và ác, giữa nhân cách cao cả và những toan tính thấp hèn, đồng thời thể hiện thiện cảm của tác giả đối với những người nghèo mà giàu lòng nhân ái. Ngoài Lục Dân Tiên là nhân vật chính, còn có hai nhân vật phụ là Trịnh Hâm tiêu biểu cho kẻ ác và ông Ngư tiêu biểu cho người thiện. Cuộc chiến đấu giữa cái thiện và cái ác diễn ra không mạnh mẽ như ở đoạn Lục Dân Tiên đánh cướp mà nhẹ nhàng thấm thía, đẹp như trong truyện cổ. Vẻ đẹp của cái thiện tỏa ra từ nhân vật ông Ngư với cuộc sống an bần lạc đạo, thuyền nan một chiếc ở đời. Lúc này dường như thầy trò Dân Tiên lâm vào bước đường cùng nơi đất khách, tiền thì hết, mắt đã mù. Gặp lại Trịnh Hâm, Dân Tiên mừng vì tưởng được giúp đỡ, nhất là khi nghe hắn hứa sẽ đưa về tận nhà. Không ngờ Trịnh Hâm lừa Tiểu Đồng vào rừng, trói vào gốc cây. Sau đó, hắn nói dối Dân Tiên là Tiểu Đồng đã bị cọp vồ. Dân Tiên chỉ còn trơ trọi một mình. Lúc này kẻ tiểu nhân mới thực hiện hành vi tàn độc. Đêm khuya lặng lẽ như tờ, nghênh ngang sao mộc mịt mờ sương bay. Trịnh Hâm khi ấy ra tay, Dân Tiên bị gã xô ngay xuống dời. Trịnh Hâm giả tiếng kêu trời, cho người thức dậy lấy lời phui pha. Trong thuyền ai nấy kêu la, đều thương họ Lục xót xa tấm lòng. Đêm khuya là thời điểm thích hợp để cho Trịnh Hâm thực hiện kế hoạch hãm hại đê hèn của mình. Không gian vắng lặng lặng lẽ như tờ lại mịt mờ sương bay. Có thể nói cả thời gian không gian đều thích hợp để cho Trịnh Hâm ra tay. Bởi thời điểm đêm khuya là thời gian mà mọi người đã chìm sâu trong giấc ngủ. Không gian lại mịt mù nên dù có hãm hại người thì thần không biết, quỷ không hay. Quả là một kế hoạch tuyệt vời. Vì sao Trịnh Hâm cố tình hãm hại Dân Tiên? Nguyên nhân do hắn đố kỵ, ganh ghét trước tài năng của Dân Tiên và lo cho con đường tiến thân của mình. Khi mối lo đó không còn, vì Dân Tiên đã mù nhưng hắn vẫn tìm cách hãm hại. chứng tỏ sự ác độc dường như đã thấm vào máu thịt hắn, đã trở thành bản chất. Cái ác không có giới hạn, kẻ ác không bao giờ chùng tay. Hành động của Trịnh Hâm vừa bất nhân vừa bất nghĩa, độc ác bất nhân vì hắn đang tâm hãm hại một con người tội nghiệp trong cơn hoạn nạn không nên nương tựa, không có khả năng tự vệ. Bất nghĩa vì Dân Tiên từng coi hắn là bạn, từng trà rượu, sướng họa thơ phú cùng nhau. Dân Tiên cũng đã có lời nhờ cậy, tiên rằng tình trước ngãi sau, có thương xin khá giúp nhau phen này. Và hắn cũng từng hứa hẹn, người lành nỡ bỏ người đau sao đành. Hành động độc ác của Trịnh Hâm được hắn mưu tính sắp xếp khá kỹ lưỡng. Thời gian gây tội ác là đêm khuya lặng lẽ như tờ, khi mọi người đã ngủ yên. Giữa trời nước mênh mông mịt mờ sương bay, Dân Tiên bị xô ngay xuống dời, hoàn toàn bất ngờ, không kịp kêu lên một tiếng. Đến lúc biết là không ai có thể cứu được, thì Trịnh Hâm mới giả tiếng kêu trời, rồi kể lễ bị đặt để che lấp tội ác của mình. Cái tội phạm gian ngoan, xảo quyệt đã phủi sạch tay mà không mảy may cắn rứt lương tâm. Giả tiếng kêu trời bộc lộ sự giả tạo đến đáng khinh của Trịnh Hâm. Có lẽ sự tình buổi đêm hôm nay là sự chuẩn bị rất chu toàn của hắn, bởi hắn không chỉ ra tay rất nhanh gọn mà còn chuẩn bị cả một bản kịch sau đó. Hắn tỏ ra mình là kẻ vô tình phát hiện ra sự việc và còn có lòng tốt kêu lên để mọi người biết, cho người thức dậy lấy lời phôi pha. Tuy nhiên, mục đích cuối cùng của hắn là đưa mình thoát ra khỏi danh sách bị tình nghi, tức là hắn đã tạo ra bằng chứng ngoại phạm cho mình. Lục Dân Tiên vốn là người hiền lành tốt bụng, điều này cũng rất được lòng những người xung quanh, nên khi biết Dân Tiên gặp nạn thì ai cũng xót xa tấm lòng, vô cùng thương tiếc cho chàng. Tuy nhiên, Trịnh Hâm được khắc họa với tính cách tiểu nhân, lương lẹo, cả sự độc ác vô lương tâm thì cũng ở trong đoạn trích này. Nguyễn Đình Chiểu cũng đã xây dựng được những tấm lòng vị tha, nhân hậu của những con người rất đổi bình thường, song lại vô cùng trọng tình nghĩa, mà cụ thể ở đây là gia đình của Ngư Ông. Chỉ qua 8 dòng thơ, tác giả đã miêu tả tội ác tày trời và bốc trần tâm địa của một kẻ bất nghĩa bất nhân. Đoạn thơ giống như một câu chuyện với đầy đủ nhân vật, tình huống, diễn biến và được kể bằng ngôn ngữ chân thực, tự nhiên, gây xúc động mạnh. Người đọc, người nghe càng thương Dân Tiên bao nhiêu thì càng căm ghét gã Trịnh Hâm nham hiểm bấy nhiêu. Trái với hình ảnh Trịnh Hâm tiêu biểu cho cái ác là hình ảnh ông Ngư và gia đình ông tiêu biểu cho cái thiện. Cả gia đình vất vả trên một chiếc thuyền nan nhỏ bé, nhưng nhân cách và quan điểm sống của họ mới rộng lớn cao cả làm sao. Đối lập với tính ích kỷ, nhỏ nhen, độc ác của Trịnh Hâm là tấm lòng nhân ái, hào hiệp của ông Ngư. Sau khi cứu sống Dân Tiên, biết tình cảnh khốn khó của chàng, ông sẵn lòng giúp đỡ, chia sẻ cuộc sống đói nghèo, hẩm hiu, thương rau nhưng đậm ấm tình người. Ông cứu người mà chẳng hề tính toán, dốc lòng nhân nghĩa, há chờ trả ơn. Cái thiện được biểu hiện trọn vẹn và ngời sáng qua việc làm nhân đức và tính cách cao cả của ông Ngư. Trời vừa sáng, thấy người bị nạn, ông Ngư nhanh nhẹn vớt ngay lên bờ, rồi hối con dậy lửa một giờ, ông hơ bụng dạ, mụ hơ mặt mày. Sự việc được kể lại ngắn gọn, nhưng thể hiện được mối chân tình của gia đình ông Ngư đối với chàng trai họ Lục. Cả gia đình ông lão mỗi người một việc, lo cứu sống người, không cần biết nạn nhân đó là ai, cứ thấy bị nạn là cứu, thấy việc nghĩa là làm. Đó là bản chất cao quý của những con người lao động nghèo khó, lương thiện. Khi Lục Dân Tiên tỉnh dậy, xúc động kể lại sự tình và bày tỏ lòng biết ơn. Nay đà trôi nổi đến đây, không chi báo đáp mình này tra trơ. Thì Ngư Ông đáp luôn, Ngư rằng lòng lão chẳng mơ, dốc lòng nhân nghĩa há chờ trả ơn. Đến đây, ta cũng có thể thấy được sự tương đồng trong quan điểm sống của Ngư Ông và Lục Dân Tiên. Dân Tiên cũng quan niệm, làm ơn há dễ trong người trả ơn. Có lẽ vì tấm lòng nhân đức giúp người một cách vô tư mà Dân Tiên cũng được báo đáp, đúng như câu nói ở hiền gặp lành. Ở lại với gia đình Ngư Ông, Lục Dân Tiên đã cảm nhận được cái bình yên, tìm kiếm được ý nghĩa của cuộc sống, cũng suy nghĩ thông suốt được nhiều việc. Lời lẽ của ông Ngư bộc trực, khẳng khái, đúng là cung cách và giọng điệu của người dân Nam Bộ, nghe thấm thía vô cùng. Ông không hề có ý nghĩa làm ơn sẽ được đền đáp bằng tiền bạc của cải, ông chỉ dốc lòng nhân nghĩa cứu người gặp nạn. Hành động và lời nói của ông Ngư thật hào hiệp, vô tư. Nghe Dân Tiên kể về tình cảm éo le, đau khổ của chàng, ông lão thương đứt ruột. Hành động cứu người của ông tuy lặng lẽ, âm thầm, nhưng có ý nghĩa lớn lao. Ông đã giúp Lục Dân Tiên thoát khỏi bàn tay tàn độc của Trịnh Hâm. Trái tim nhân hậu của ông Ngư thật đáng kính trọng. Cái thiện còn được biểu hiện qua cuộc sống thanh bần của ông Ngư. Quan điểm của ông Ngư về cuộc sống của mình cũng chính là những ước mơ của Nguyễn Đình Chiểu về cuộc sống trong sạch, ngoài dòng danh lợi ô trọc. Một cuộc sống phóng khoáng giữa trời cao đất rộng, bầu bạn với thiên nhiên, thảnh thơi giữa sông nước, gió trăng. con người tự do tự tại nên tâm hồn vui vẻ, nhân hậu, khác xa với những kẻ sống trong những toan tính nhỏ nhen, ích kỷ, mưu danh trục lợi, sẵn sàng chà đạp lên cả đạo đức nhân nghĩa. Trên chiếc thuyền nhỏ mong manh ấy, ông Ngư đã sống cuộc sống thật ý nghĩa, ngỡ như không phải ông nói mà là đang ngân nga cất tiếng hát ca ngợi lối sống thanh cao của những bậc chính nhân quân tử trọng nghĩa khinh tài. Trong âm thanh, nhịp điệu của lời thơ nghe như có tiếng phách, tiếng đàn thông thả đệm theo lời ông già Nam Bộ hát dân tiên. Hát rằng: nước trong rửa tuột sạch trơn, một câu danh lợi chi sờn lòng đây. Trời voi mai dịnh vui dậy, ngày kia hướng gió, đêm này chơi trăng. Đây là một trong những đoạn thơ hay của tác phẩm. Ý thơ phóng khoáng sâu xa, lời lẽ thanh thoát, uyển chuyển, hình ảnh thơ đẹp và gợi cảm. Vũ trụ bao la, thiên nhiên tuyệt mỹ, với những voi dịnh chích đầm, bầu trời, mặt đất, gió trăng, con người hòa nhập trong cảnh đẹp ấy không chút cách biệt. Tác giả sử dụng rất nhiều từ miêu tả trạng thái tâm hồn thanh thản của ông Ngư, vui dậy, thông thả, nghêu ngao, vui thầm, thung dung, vui say, tưởng như chính nhà thơ đang nhập thân vào nhân vật để nói lên khát vọng sống và niềm tin yêu cuộc đời của mình. Rũ bỏ mọi danh lợi, tìm về với sông nước để rửa tuột sạch trơn, tấm lòng ông Ngư trong sáng như sao. Nay vào dịnh, mai ra khơi, ngày hướng gió mát, đêm bè bạn với trăng thanh. Ông Ngư đã chọn được một phong cách sống thật phóng khoáng, tự do. Gia đình, nhà cửa, cả thân xác lẫn tâm hồn như đã hòa làm một với biển trời sông nước. Cặp từ hướng gió chơi trăng phát họa hình ảnh con người lao động nhưng lại có tâm hồn bay bổng, mơ mộng của một thi nhân, mơ mộng nhưng cũng rất chủ động, ung dung. Một mình thông thả làm ăn, khỏe quơ chạy kéo, mệt quăng câu dầm. Câu thơ ngắt nhịp 222 dòng lục và 44 dòng bát như những mái chèo khỏa nước, lúc nhặt lúc khoan, khi nhẹ nhàng, khi mạnh mẽ. Cuộc sống tự do của ông Ngư hạnh phúc biết bao, vui sướng biết bao. Trò chuyện với Lục Dân Tiên, ba lần ông Ngư nói đến chữ vui, vui dậy, vui thầm, rồi vui say. Lúc nào cũng vui, càng lúc càng vui. Đi đây đi đó, ra khơi dạo dịnh, gặp bè gặp bạn thì vui dậy. Giữa trời đất thanh vắng, chỉ có một mình thì vẫn vui thầm. Ý thức sâu sắc về lối sống đúng đắn của mình trong trời đất, giữa thế gian này là động lực để ông vui say, nghĩa là lạc quan hơn, yêu sự sống hơn, đắm say mơ mộng hơn. Càng về cuối, khúc hát cuộc đời của ông Ngư càng bay bổng. Men rượu đã ngấm, hồn thơ cất cánh, ông Ngư đã quá thành triết gia, thành nghệ sĩ. Kính luân đã sẵn trong tay, thung dung dưới thế vui say trong trời. Thuyền non một chiếc ở đời, tắm mưa chảy gió trong dời hàng giang. Chiếc thuyền nhỏ bé mong manh, trôi nổi dưới sông dài biển rộng mà không sợ đắm chìm. Cuộc đời ông Ngư gắn liền với chiếc thuyền nan ấy. Hình ảnh chiếc thuyền nan cũng như hình tượng nhân vật ông Ngư được Nguyễn Đình Chiểu xây dựng nên từ sự thăng hoa của cảm hứng lãng mạn. Dường như nhà thơ đã nhập thân vào nhân vật, vừa kể chuyện, ngợi ca, vừa giải bày tất cả những suy nghĩ, quan điểm, cảm xúc của mình về cuộc sống, về cách sống. Đó là cuộc sống nhân nghĩa, cách sống thanh cao, trong sạch, cần cù lao động, tự chủ, tự tin, hòa hợp với đất trời. Cuối đoạn trích, âm điệu thơ càng dạt dào, sóng sánh như ánh trăng trải trên mặt nước, như mặt nước được mái chèo nhẹ nhàng khua động lung linh. Trong văn chương thời Trung Đại, hình tượng ngư tiều dường như đã được dùng để ám chỉ những ẩn sĩ muốn trốn tránh cuộc đời đen bạc, nhiễu như, tìm về với thiên nhiên trong sáng, ôm tài dấu tiếng làm tiều làm ngư. Ngư tiều y thuật dẫn đáp. Nguyễn Đình Chiểu rất quen thuộc với bút pháp ước lệ cổ điển, cho nên qua những lời nói của ông Ngư, ông Tiều, ta thấy bóng dáng của họ giống ẩn sĩ hơn là người lao động bình thường. Tuy nhiên, cảm xúc của người đọc, người nghe đối với những nhân vật này không hoàn toàn là thế. Ông Ngư trong đoạn thơ này và ông Tiều trong đoạn thơ sau cùng có một cách nói giống nhau về cuộc sống của mình. Tiều rằng vốn lão tình không, một mình ngơ ngẩn non tòng hôm mai, tấm lòng chẳng muốn của ai, lánh nơi danh lợi chông gai mặt lòng. Kìa non nọ nước thông dông, trăng thanh gió mát bạn cùng hưu nay. Công hầu phú quý mặc ai, lộc trường gánh giác hai giai tháng ngày. Họ hiện diện giữa đời sống trong sạch, thanh thản, khinh ghét sự bạc đen tráo trở, sự bạo ngược hung tàn, và bao giờ cũng có mặt đúng lúc để cứu giúp người hoạn nạn với tấm lòng trọng nghĩa khinh tài. Xin tròn nhân ngãi còn hơn bạc vàng. Đúng như nhà thơ Xuân Diệu đã nhận xét, với Đồ Chiểu, những người lao động ấy cũng là những người có tài, ghét đời ô trọc mai danh ẩn tích. Đọc truyện thơ Lục Dân Tiên, ngoài những con người trẻ tuổi biết sống hiếu trung tiết nghĩa, chúng ta còn gặp những ông Quán, ông Tiều, ông Ngư, những tấm gương nhân nghĩa, tượng trưng cho bản chất tốt đẹp của người lao động và đạo lý truyền thống dân tộc. ông Ngư, nhân vật đẹp nhất trong đoạn trích Lục Dân Tiên gặp nạn, phải chăng chính là một mảnh tâm hồn của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu? Đoạn trích Lục Dân Tiên gặp nạn là kiểu kết cấu thông thường ở các truyện cổ dân gian. Ở đây, người tốt thường gặp hoạn nạn, bị hãm hại nhưng lại luôn được cứu giúp, có khi là con người, ông Ngư, có khi là thần linh, giao long. Kiểu kết cấu này còn được lặp lại ở một số tình tiết khác, nhưng truyện vẫn không bị coi là nhàm chán bởi nó thể hiện niềm tin và ước mong của những con người bị áp bức, khó bề chống đỡ trong xã hội đầy rẫy áp bức, bất công. Niềm tin ấy xuất phát từ triết lý nhân sinh, đã thành truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta bao đời nay, ở hiền gặp lành. Phần 3. Kiều Nguyệt Nga gặp nạn, được Phật Bà và nhân dân cứu giúp. Hồi 15, Nguyệt Nga nhân có Lục Ông, Kiều Công mời qua, nghe tin Dân Tiên mất, buồn rầu khóc than. Đoạn này đến thứ Nguyệt Nga, Hà Khê phủ ấy theo cha học hành, Kiều Công lên chức Thái Khanh, chỉ sai ra quận Đông Thành chăn dân. Ra tờ khắp hết xa gần, hỏi thăm họ Lục tìm lần đến nơi. Khiến quân đem bức thư mời, Lục Ông dâng lệnh tới nơi dinh tiền. Kiều Công hỏi Lục Dân Tiên, Lục Ông thấy hỏi bỗng liền khóc than. Thưa rằng, nghe tiếng đồn gian, con tôi nhóm bệnh giữa đàn bỏ thay. Biệt tin từ ấy nhận nay, phút nghe người nói châu mày lại thương. Kiều Công trong dạ bàng hoàng, trở vào nói lại cùng nàng Nguyệt Nga. Lục Ông nói lại cùng cha, duyên con trầy đã trôi qua giạt bèo. Triên thang chút phận tơ điều, hàng giang chưa gặp ô kiều lại rơi. Nàng rằng, phải thiệt như lời, xin cha sai kẻ mời người vào trong. Nguyệt Nga đứng dựa bên phòng, tay ôm bức tượng khóc ròng như mưa. Công rằng, nào bức tượng xưa, Nguyệt Nga con khá đem đưa người nhìn. Lục Ông một buổi ngồi nhìn, tay chân dốc dạc đều in con mình. Chuyện trò sau trước phân minh, Lục Ông khi ấy sự tình mới hay. Thương con phận bạc lắm thay, thuyền xưa còn đó con rầy đi đâu. Kiều Công chi xiết nỗi sầu, Lục Ông thấy vậy thêm đau gan dạng, kiếm lời khuyên giải với nàng. Giải cơn phiền não kẻo mang lấy sầu, người đời như bóng phù du, sớm còn tối mất công phu lỡ làng. Cũng chưa đồng tịch đồng sàn, cũng chưa nên nghĩa tàu khang đâu mà. Cũng như cửa sổ ngựa qua, nghĩ nào mà ủ mặt qua cho phiền. Nàng rằng, trước đã trọn nguyện, dẫu thay mái tóc phải nhìn bối tơ. Công rằng, chút nặng tình xưa, bèn đem tiền bạc tạ đưa cho người. Lục Ông cáo tạ xin lui, tôi đâu dám chịu của người làm chi. Ngỡ là con trẻ mất đi, hay đâu có cách còn ghi tượng này. Bây giờ con lại thấy đây, tâm lòng thương nhớ dễ khuây đặng nào. Ngửa than, đất rộng trời cao, trẻ còn mang mất lẽ nào cho cân. Lục Ông từ tạ lui chân, Kiều Công sai kẻ gia thần đưa sang. Nguyệt Nga nhúng bệnh thở than, năm canh luyện ngọc xuống sang lòng vàng. Nhớ khi thề thốt giữa đàn, chưa nguôi nỗi thảm lại dương lấy sầu. Công đà chờ đợi bấy lâu, thà không cho gặp buổi đầu thời thôi. Biết nhau chưa đặng mấy hồi, kẻ còn người mất, trời ơi là trời. Thổi xưa giữ dạ ghi lời, thương người quân tử biết đời nào phai. Tiếc thay một dự anh tài, diệt văn diệt võ nào ai dám bì. Thương gì đèn sách lòng ghi, uổng công nào thấy tiếng gì là đâu. Thương gì 28 trên đầu, người đời như bóng phù du lỡ làng. Thương gì chẳng đặng hiển giang, nước trôi sự nghiệp qua tàn công danh. Thương gì đôi lứa chưa thành, dự hương bát nước ai dành ngày sau. Năm canh chẳng ngớt giọt châu, mặt nhìn bức tượng ruột đau như dần. Dương gian nay chẳng đặng gần, âm cung biết có thành thân chăng là. Kiều Công thức dậy bước ra, nghe con than khóc xót xa lòng vàng. Khuyên rằng, con chớ cưu mang, gẫm trong còn mất là đường xưa nay. Đàn cầm ai khéo đứt dây, chẳng qua con tạo đổi xây không thường. Nàng rằng, khôn xiết nỗi thương, khi không gãy cánh giữa đường ai hay. Nay đà loan phụng rẽ bầy, đệm nghiêng gối chích phận này đã cam. Trăm năm thề chẳng lòng phàm, sông ngân đưa bạn cầu lam trước người. Thân con còn đứng giữa trời, xin thờ bức tượng trọn đời thời thôi. Kiều Công trong dạ chẳng vui, con đành giữ tiết trọn đời hay sao? Hồi 16, Thái sư đi nói Nguyệt Nga cho con không được, nên quán mà xin vua đòi đi cống hộ bên nước Ô Qua. Có người sang cả ngôi cao, Thái sư chức trọng phong trào sắc phong. Nghe đồn con gái Kiều Công nay 16 tuổi tơ hồng chưa dương. Thái sư dùng lễ vật sang, mượn người mai trước kết đàn xuôi gia. Kiều Công khôn ép Nguyệt Nga, lễ nghi đưa lại về nhà Thái sư. Thái sư chẳng biết rộng suy, đem lòng quán hận sớm ghi vào lòng. Phút đâu giặc mọi làm hung, lung lăng nết giữ binh nhung giấy loạn. Đánh vào tới ải Đồng Quan, Sở Dương phán hỏi lưỡng bang quần thần. Sao cho dựng bước an dân, các quan ai biết mưu thần bày ra. Thái sư nhớ việc cựu nhà, vội vàng quỳ xuống tâu quan ngai vàng. Thuở xưa giặc mọi giấy loạn, vì ham sắc tốt phá tàn Trung Hoa. Muốn cho khỏi giặc Ô Qua, đưa con gái tốt giao hòa thời sông. Nguyệt Nga là gái Kiều Công, tuổi vừa 28, má hồng nương xinh. Nàng đà có sắc khuynh thành, lại thêm rất bậc tài tình hào hoa. Đưa nàng về nước Ô Qua, phiên dương ưng dạ, ắt là bãi binh. Sở Dương nghe tấu thuận tình, châu phê dạy sứ ra dinh Đông Thành. Sắc phong Kiều lão Thái Khanh, việc trong nhà nước đã đành cậy ngươi. Nguyệt Nga nàng ấy nên người, lựa ngày tháng 9 20 cống hồ. Kiều Công dân lệnh nhà vua, lẽ nào mà dám nói phô điều nào. Nguyệt Nga trong dạ như bào, canh chạy chẳng ngủ, những thao thức hoài. Thất tình trăm nọ biến cài, dựa mạnh bỏ xả tóc dài ngồi lo. Chiêu quân xưa cũng cống hồ, bởi người Diên Thọ quả đồ gây nên. Hạnh Ngương sao cũng khỏi miền, bởi chưng Lư Kỷ cựu hiềm còn ghi. Hai nàng chẳng đã phải đi, một là ngay chúa, một vì thảo cha. Chiêu quân nhảy xuống giang hà, thương vua nhà Hớn vốn đà quyên sinh. Hạnh Ngương nhảy xuống Trì Linh, thương người Lương Ngọc duyên lành phôi pha. Tới nay phận bạc là ta, nguyện cùng bức tượng trót đà chung thân. Tình phu phụ, nghĩa quân thần, nghĩa xa cũng trọn, ơn gần cũng nên. Nghĩa tình nặng cả hai bên, nếu ngay cùng chúa lại quên ơn chồng. Sao sao một thác thời sông, lấy mình báo chúa, lấy lòng sự phu. Kiều Công nương gối đang lo, nghe con than thở mấy câu thêm phiền. Kêu vào ngồi giữa trường tiền, lấy lời dạy dỗ cho tuyền thân danh. Chẳng hay là việc triều đình, nào cha có muốn ép tình chi con. Nàng rằng, còn kể chi con, bơ vơ chút phận mất còn quản bao. Thương cha tuổi tác đã cao, e khi ấm lạnh buổi nào biết đâu. Tuổi già bốn xế nhành dâu, sớm xem tối xét ai hầu cho cha. Công rằng chẳng xa việc nhà, hãy an dạ trẻ mà qua nước người. Hôm nay đã tới mồng 10, khá toan sắm sửa 20 tống hành. Nàng rằng việc ấy đã đành, con lo hai chữ ân tình cho xong. Con xin sang lạy Lục Ông, làm chay 7 bữa trọn cùng dân tiên. Ngõ cho nhân nghĩa vẹn tuyền, phòng sau xuống chốn Quỳnh Tuyền gặp nhau. Kiều Công biết nghĩ trước sau, vậy đem tiền bạc cấp hầu đưa đi. Lục Ông ra trước một khi, Nguyệt Nga vào đặt lễ nghi sẵn sàng. Ngày lành giờ ngọ đăng đàn, ăn chay nằm đất cho chàng dân tiên. Mở ra bức tượng treo lên, trong nhà cho tới láng giềng đều thương. Nguyệt Nga cất tiếng khóc than: dân tiên anh hỡi, suối vàng có hay. 7 ngày rồi việc làm chay, lại đem tiền bạc tạ rầy Lục Ông. Trông chồng mà chẳng thấy chồng, đã đành một chữ má hồng vô duyên. Rầy vua gả thiếp về phiên, quyết lòng xuống chốn cửu tuyền thấy nhau. Chẳng chi cũng gọi là dâu, muốn lo việc nước phải âu việc nhà. Một ngày một bước một xa, của này để lại cho cha dưỡng già. Lạy rồi nước mắt nhỏ xa, người người lạy tạ bước ra trở về. Các quan xe giá bộn bề, 50 thể nữ hầu kề chân tay. 20 nay đã đến ngày, các quan bảo hộ đưa ngay xuống thuyền. Nguyệt Nga vội khiến Kim Liên lên mời thân phụ xuống thuyền xem qua. Nàng rằng, non nước cao sâu, từ đây cách khỏi khôn hầu thế cha. Thân con về nước Ô Qua, đã đành một nỗi làm ma đất người. Hai phương Nam Bắc cách dời, chúc xin gửi lại một lời làm khuê. hiu hiu gió thổi ngọn cây, ấy là hồn trẻ về rầy thăm cha. Kiều công hạt lụy nhỏ xa, các quan ai thấy cũng là tình thương. Chẳng qua việc ở quân chương, cho nên phụ tử hai đường xa xuôi. Buồm trương thuyền dội tách dời, các quan đưa đón người người đứng trông. 10 ngày đã tới ải đồng, mênh mông biển rộng, đùng đùng sóng sao. Hồi 17, Nguyệt Nga nhảy xuống sông, nhờ Quan Âm đem vô bờ, vào giường gặp Bùi Ông đem về nuôi, bị Bùi Kiệm dỗ ngon dỗ ngọt. Đêm nay chẳng biết đêm nào, bóng trăng dằn dặc, bóng sao mờ mờ, trên trời lặng lẽ như tờ, Nguyệt Nga nhớ nổi tóc tơ chẳng tròn. Than rằng nọ nước kìa non, cảnh trời thế đó người còn về đâu. Quân hầu đều ngủ đã lâu, lén ra mở bước rèm châu một mình. Vắng người có bóng trăng thanh, trăm năm xin gửi chút tình lại đây. Dân tiên anh hỡi có hay, thiếp nguyện một tấm lòng ngay với chàng. Than rồi lấy tượng dai mang, nhắm chừng nước chảy dội vàng nhảy ngay. Kim Liên thức dậy mới hay, cùng quân thể nữ một bài đều lo. Cùng nhau lặng chẳng dám hô, thầm toan mưu kế chẳng cho lậu tình. Việc này là việc triều đình, đốc quan hay đặng ắt mình thác quan. Muốn cho cẩn nhiệm trăm đàn, Kim Liên thế lấy làm nàng Nguyệt Nga. Trả hôn về nước Ô Qua, ai mà dạch lá, ai mà tìm sâu. Tính rồi xông xả trước màu, phút nghe thuyền đã đến đầu ải quan. Đốc quan xe giá sửa sang, Kiệu Trương Long Phụng trước nàng về phiên. Nào hay tỷ tất Kim Liên đặng làm hoàng hậu nước phiên một đời. Nguyệt Nga nhảy xuống giữa dời, sóng thần đưa đẩy vào nơi bãi trầy. Bóng trăng vừa khuất ngọn cây, Nguyệt Nga hồn hãy chơi trầy âm cung. Xiết bao sương tuyết đêm đông, mình nằm giữa bãi lạnh lùng ai hay. Quan Âm thương đấng thảo ngay, bèn đem nàng lại bỏ trầy giường qua. Dặn rằng, nàng hỡi Nguyệt Nga, tìm đường nương náu cho qua tháng ngày. Đôi 3 năm nữa gần đây, vợ chồng sao cũng sum dày một nơi. Nguyệt Nga giây phút tỉnh hơi, định hồn mới nghĩ mấy lời chiêm bao. Nên hư chưa biết làm sao, bây giờ biết kiếm chốn nào dung thân. Một mình luống những bâng khuân, phút đâu trời đã trạng hừng dừng đông. Một mình mang bức tượng chồng, xảy đâu lại gặp Bùi Ông dạo giường. Ông rằng, nàng ở Hà Phương, việc chi mà tới trong giường qua ta. Nàng rằng, trận gió thổi qua, chìm thuyền nên nổi mình ra thế này. Tôi tâm sẽ bước tới đây, xin soi xét tới thơ ngay lạc đường. Bùi Ông đứng nhắm tướng nàng, chẳng phen đại cát cũng phường trăm anh. Đầu đuôi han hỏi sự tình, nàng bèn lời thiệt việc mình bày qua. Bùi Ông mượn rước về nhà, thay xiêm đổi áo nuôi mà làm con. Ta cũng xin một chồi non, tên là Bùi Kiệm, hãy còn ở kinh. Trong nhà không gái hậu sinh, ngày nay lại gặp minh linh phước trời. Nguyệt Nga ở đã an nơi, đêm đêm nghĩ lượng việc đời gần xa. Một lo về nước Ô Qua, e vua bắt tội cha già rất quan. Hai lo phận gái hồng nhan, sợ khi bảo dưỡng mưu toan lẽ gì. Nguyệt Nga luống những sầu bi, xảy đâu Bùi Kiệm tới khi về nhà. Từ ngày thấy mặt Nguyệt Nga, đêm đêm trằn trọc phòng qua mấy lần. Thấy nàng thờ bức tượng nhân, nghiệm trong tinh ý, giận lân hỏi liền. Tượng này sao giống dân tiên, bấy lâu thờ có linh thiêng điều gì? Nàng rằng, làm phận nữ nhi, một câu chính tiết phải ghi vào lòng. Trăm năm cho trọn đạo tòng, sống sao thác dậy một chồng mà thôi. Kiệm rằng, nàng nói sai rồi, ai từng bán đất mà ngồi chợ trưa? Làm người trong cõi gió mưa, 70 mấy mặt người xưa thế nào? Chúa Xuân còn ở giường đạo, ông qua bướm lại biết bao nhiêu lần. Chúa Đông ra khỏi giường xuân, hoa tàn nhụy rửa như rừng bỏ hoang. Ở đời ai kể giàu sang, ba xuân dẫu hết ngàn vàng không mua. Hay chi như giải ở chùa, một căn cửa khép 4 mùa lạnh tanh. Lênh đênh một chiếc thuyền tình, 12 bến nước biết mình vào đâu. Ai từng mặc áo không bâu, ăn cơm không đũa, ăn trầu không cao. Nàng sao chẳng nghĩ trước sao, vừa ôm bức tượng mấy lâu thiệt mình. Nàng rằng, xưa học sử kinh, làm thân con gái chữ trinh làm đầu. Chẳng phen thối nước trịnh đâu, hẹn người tới cửa, giường dâu tư tình. Kiệm rằng: đã biết sử kinh, sao không soi xét để mình ngồi không? Hồ Dương xưa mới qua chồng, còn mơ nhan sắc Tống Công cũng vừa. Hạ Cơ lớn nhỏ cũng ưa, sớm đưa Doãn phủ tối ngừa Trần quân. Hán xưa Lữ Hậu thanh xuân, còn vừa Cao Tổ mấy đành dị ký. Đường xưa Võ Hậu thiệt gì, Di Tông khi trẻ tam tư lúc già. Cứ trong sách vở nói ra, một đời sung sướng cũng qua một đời. Chính chuyên làm sự đổi dời, lăng dân trắc nết hết đời cũng ma. Người ta chẳng lấy người ta đâu lấy những lò tượng nhân. Cho nên tiếc phận hồng nhan, học đòi như ý, dễ chàng văn quân. Nguyệt Nga biết đứa tiểu nhân làm thinh toan trước thoát thân cho rồi, bụi ôm ngon ngọt trao dồi, muốn nàng cho đặng sánh đôi con mình. Làm người chấp nhất sao đành, hễ là lịch sự có kinh có quyền. Tới đây duyên đã bén duyên, trăng thanh gió mát cấm thuyền chờ ai. Nhớ câu xuân bất tái lai, ngày nay hoa nở e mai hoa tàn. Làm chi thiệt mạng hồng nhan, năm canh gối phụng màn loan lạnh lùng. Giọng phu xưa cũng trông chồng, ngày xanh mòn mỏi ma hồng phôi pha. Thôi thôi khuyên chớ thở ra, vậy cùng con lão một nhà cho xuôi. Nguyệt Nga giả dạng mừng vui, thưa rằng: người có công nuôi bấy chày, tôi xin dám hỏi lời này, hãy tua chậm chậm sẽ dày nhân duyên. Tôi vào lạy tại dân tiên, chay đàn bảy bữa do Tuyền Thủy Chung. Cha con thấy nói mừng lòng, dọn nhà sửa chỗ động phòng cho xuê. Chiếu qua gối sách bộn bề, cổ đồ bát bửu mượn về chưng ra. Hồi 18, Nguyệt Nga trốn họ Bùi, lão bà gặp đem về nuôi. Sảy dừa tới lúc canh ba, Nguyệt Nga lấy bút đề dài câu thơ, dán trong vách phấn một tờ, dai mang bức tượng kịp giờ ra đi. Hai bên bờ bụi rậm rì, đêm khuya vắng vẻ gặp khi trăng lờ. Lạ chừng đường xá bơ dơ, có bầy đom đóm sáng nhờ đi theo. Qua truông rồi lại lên đèo, dế kêu vắng giỏi sương gieo lạnh lùng. Dây xanh đạp sỏi thẳng sông, giữa mây trời đã dừng đông lố đầu. Nguyệt Nga đi đặng hồi lâu, tìm nơi bàn thạch ngõ hầu nghỉ chân. Người ngay trời Phật cũng dưng, lão bà chống gậy trong rừng bước ra. Hỏi rằng: nàng phải Nguyệt Nga, khá tua gắng gượng về nhà cùng ta. Khi khuya nằm thấy Phật bà, người đã mất bảo nên già phải đi. Nguyệt Nga bán tín bán nghi, đành liều nhắm mắt theo đi về nhà. Bước vào thấy những đàn bà làm nghề bô giải lụa là mà thôi. Nguyệt Nga đành dạ ở rồi, từ đây mới hết nổi trôi chốn nào. Hỏi thăm qua chốn Ô Sào, quan sang mấy dặm đi nào tới nơi. Phân tích. 1. Phân tích đoạn thơ Kiều Nguyệt Nga đi cống giặc Ô Qua. Không thể nào mua chuộc ép buộc Kiều Nguyệt Nga lấy con trai của mình, quan thế sư đã trả thù một cách xảo quyệt hèn hạ. Ăn không được thì phải đạp đổ. Kiều Nguyệt Nga trở thành vật hy sinh, người đẹp trở thành cống phẩm dân chúa Ô Qua để giặc lui binh. Đoạn thơ ghi lại tâm trạng đau khổ của Nguyệt Nga trên đường đi cống giặc và ca ngợi tấm lòng son sắt thủy chung trong tình yêu của nàng. Nguyệt Nga là một thiếu nữ xinh đẹp, dốc ngọc mình vàng, có thị tỵ Kim Liên hầu hạ. Nàng xuất thân trong tầng lớp quý tộc, là con quan tri phủ ở miền Hà Khê. Nguyệt Nga là một con người giàu lòng trung nghĩa. Trước hành động nghĩa hiệp của Lục Dân Tiên, nàng đã nói: gẫm câu báo đức thù công, lấy chi cho phỉ tấm lòng cùng ngươi. Cảm phục trước hành động anh hùng và hào hiệp của người con trai xa lạ vừa đánh cướp cứu mình, Kiều Nguyệt Nga đã khắc sâu trong trái tim mình hình ảnh Lục Dân Tiên, và nàng đã vẽ bức hình chàng luôn mang theo bên mình. Con gái Kiều Công quả là một thiếu nữ đa cảm đa tình, mối tình đơn phương ấy thật đẹp và son sắc thủy chung. Bị bắt đi cống giặc là một thử thách đầy bi kịch. Đã 10 ngày trôi qua, Kiều Nguyệt Nga đã đi tới Ải Đồng. Bên này là quê hương mình, bên kia là xứ người, là đất giặc Ô Qua. Dòng sông bao la mênh mông, tiếng sóng vỗ đùng đùng, trăng dằn dặc, sao mờ mờ gần xa, cả một bầu trời lặng lẽ như tờ. Nguyễn Đình Chiểu đã lấy ngoại cảnh sông nước trăng sao để diễn tả tâm trạng cô đơn của người đẹp trên đường đi cống. Lấy tỉnh tả động, trời thì lặng lẽ mà trong lòng kẻ bạc mệnh thì quặn đau tê tái và cô đơn. Sóng vỗ trên sông hay đang vỗ trong lòng nàng. 10 ngày đã tới Ải Đồng, mênh mông biển rộng đùng đùng sóng sao. Đêm nay chẳng biết đêm nào, bóng trăng dằn dặc, bóng sao mờ mờ. trên trời lặng lẽ như tờ. Trước cảnh xa lạ bao la mịt mờ ấy, Kiều Nguyệt Nga cất lời than, vừa thương mình vừa thương người quân tử mà mình đã mang nặng ân sâu. Chàng trai anh hùng hào hiệp mà mình đã yêu dấu sắc son đã thủ tiết đợi chờ. Than rằng nọ nước kìa non, cảnh thời thấy đó người còn về đâu. Người mà Kiều Nguyệt Nga nhắc đến chính là Lục Vân Tiên. Câu hỏi người còn về đâu chứa đầy tâm trạng đau đớn, cô đơn và sầu tuổi. Nếu như Nguyễn Du dùng hai câu tả cảnh vật giờ khắc quyết định tự tử của Kiều trên sông Tiền Đường, cửa bồng vội mở rèm châu, trời cao sông rộng một màu bao la, thì ở đây Nguyễn Đình Chiểu cũng đã viết cái phút đớn đau ấy của Kiều Nguyệt Nga bằng những dần thơ ứa lệ. Quân hầu đều đã ngủ lâu, lén ra mở bức rèm châu một mình. Giai nhân mệnh bạc tự thương và tự than thân, dần trăng trên trời cao là chứng nhân cho lời thề son sắt thủy chung, cho quyết tâm giữ ngọc gìn vàng của người thiếu nữ, thủ tiết bằng cái chết để giữ trọn một tấm lòng ngay với tình nhân mà mình đã từng tôn thờ, đã từng ôm ấp. Vắng người có bóng trăng thanh, trăm năm xin gửi chút tình lại đây. Dân tiên anh hỡi có hay, thiếp nguyện một tấm lòng ngay với chàng. Bao nhiêu nước mắt đã chảy xuống để giữ trọn tấm lòng ngay với chàng, Kiều Nguyệt Nga đã hành động một cách quyết liệt. Than rồi lấy tượng dai mang, nhắm dòng nước chảy dội vàng nhảy ngay. Lúc xa cách thì dễ chân dung người yêu để sớm tối được ôm ấp, ngắm nghía. Lúc sống trong lận đận khó khăn, hình tượng người yêu là nơi nương tựa tinh thần. Lúc nhảy xuống sông tự tử, Kiều Nguyệt Nga dẫn dai mang tượng Lục Vân Tiên đi sang thế giới bên kia với lời nguyện son sắt thủy chung, cũng là bi kịch giai nhân xưa nay, nhưng mỗi người một khác, cũng là phận hồng nhan, chốn đoạn trường, nhưng nào ai giống ai. Sau khi Từ Hải vì mắc lừa Hồ Tôn Hiến mà bị giết chết, Kiều phải hầu rượu đánh đàn trong bữa tiệc quan, rồi bị ép lấy viên thổ quan, nàng phải nhảy xuống sông Tiền Đường tự tử. Giết chồng mà lại lấy chồng, mặt nào còn đáng ở trong cõi đời. Thôi thì một thác cho rồi, tấm lòng phó mặc trên trời dưới sông. Kiều phải tự tử vì đau khổ và ân hận, Kiều Nguyệt Nga phải nhảy xuống sông để gửi chút tình với trăng nước, để giữ trọn tấm lòng ngay với Lục Vân Tiên. Tiết hạnh của Kiều Nguyệt Nga dặn dặt như trăng sao, hành động tự tử của Kiều Nguyệt Nga là để thủ tiết với Lục Vân Tiên, là để chống lại mọi âm mưu hèn hạ xảo quyệt của tên thái sư, vị đại quan đầu triều. Đoạn thơ đã thể hiện bút pháp nghệ thuật tả cảnh ngụ tình của Nguyễn Đình Chiểu. Sự kết hợp hài hòa giữa miêu tả, tự sự và độc thoại trữ tình đã tô đậm tính cách Kiều Nguyệt Nga, son sắt, thủy chung và tiết hạnh. Nhân vật Kiều Nguyệt Nga là một nhân vật lý tưởng của Nguyễn Đình Chiểu để nêu cao tấm gương tiết hạnh của một giai nhân. Gái thời tiết hạnh là câu trao mình. Phẩm giá của người con gái khuê cát trong xã hội ngày xưa được thể hiện qua đoạn thơ này vẫn ít nhiều làm ta xúc động. 2. Án xưa, luật nay. Án xưa, chuyện ép duyên Kiều Nguyệt Nga. Kiều Nguyệt Nga khi nghe tin Vân Tiên đã chết, nàng thề sẽ thủ tiết suốt đời. Trịnh Thái Sư muốn hỏi nàng cho con trai mình nhưng bị khước từ. Tự ái, hắn mới đem lòng thù oán tâu vua đem cống nàng cho giặc Ô Hoa. Trước khi đi, nàng đã sang nhà họ Lục làm chay 7 ngày cho Vân Tiên theo lễ vợ chồng, rồi để tiền bạc lại nuôi cha Vân Tiên. Thuyền đi tới biên giới, Nguyệt Nga ôm theo bức hình Vân Tiên nhảy xuống sông tự tử. Cảm kích tấm gương liệt nữ của nàng, Phật Bà đưa nàng dạt vào giường qua nhà họ Bùi. Thấy Nguyệt Nga xinh đẹp, Bùi Công nhận nàng làm con nuôi, nhưng con trai y là Bùi Kiệm cứ nặng nặc đòi lấy nàng làm vợ. Nàng phải giả vờ đồng ý rồi tìm cách trốn đi, lạc vào rừng và may mắn sống nương tựa vào một bà lão dệt vải. Vân Tiên trở về nhà thăm cha, giếng mộ mẹ, đồng thời ghé Hà Khê thăm gia đình họ Kiều. Biết tin nàng đã tự dẫn đi thủ tiết, chàng rất đau lòng. Khoa thi năm đó chàng đổ trạng nguyên, vừa hay có nạn giặc Ô Hoa gây ra loạn lạc, nhà vua cử chàng đi dẹp giặc. Hứng Minh làm phó tướng, giặc tan, một mình Vân Tiên vì quá ham đuổi theo tướng giặc nên lạc vào rừng. Thấy có túp liệu của bà lão, định vào hỏi thăm đường thì vô tình gặp lại Nguyệt Nga, hai người vui mừng khôn xiết. Sau khi được bẩm báo, Sở Dương tức giận ra lệnh trừng trị hết thảy những kẻ gian ác và đền đáp những người có ân. Thái sư bị cách chức, sắc phong chức cho Kiều Công, ban thưởng cho những người có công dẹp giặc. Những kẻ bạc ác bất nhân như Trịnh Hâm, cha con Võ Thể Loan đều không thoát được lưới trời. Tiểu Đồng, Ngư Ông, Tiều Phu đều được đền ơn xứng đáng. Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga được sống sum vầy hạnh phúc đến hết đời. Luật nay, án chồng án, những kẻ ác sẽ phải đền tội. Truyện Lục Vân Tiên là một trong hai truyện thơ nổi tiếng nhất cuối thế kỷ 19 ở Việt Nam. Tác giả là nhà thơ mù Nguyễn Đình Chiểu. câu chuyện đã gửi gắm được ước mơ về công bằng chính trực của người dân Việt. Tuy nhiên, có lẽ vì hỷ hả với ước nguyện thiện ác được báo đền đã được thực hiện ở cuối câu chuyện mà người đọc vẫn chưa để ý nhiều tới bản án dành cho những kẻ gây ra tội ác ở trong truyện. Với mức án nhà vua đã xử như đã kể trên, việc xét tội cho những kẻ như Bùi Kiệm, Trịnh Hâm, Võ Gia, Trịnh Thái Sư đã ổn thỏa hay chưa? Tuy chỉ là một câu chuyện phóng tác, nhưng hành vi phạm tội của các đối tượng trong câu chuyện đó cũng có thể chiếu theo luật mà định tội. Xét theo khoản 1 điều 93 Bộ luật Hình sự sửa đổi bổ sung năm 2009 của Việt Nam quy định về tội giết người thì Trịnh Hâm, Võ Thế Loan sẽ bị kết án từ 12 đến 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình. Đây là khung hình phạt dành cho những hành vi giết người mang tính chất đặc biệt nguy hiểm. Khoản 1 điều 93 quy định người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Giết nhiều người, giết phụ nữ mà biết là có thai, giết trẻ em, giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân, giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân, giết ông bà, cha mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình, giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng. Trịnh Hâm để Lục Dân Tiên trong tình trạng mù lòa xuống sông sau khi hãm hại Tiểu Đồng bằng cách trói trong rừng cho thú dữ ăn thịt. Tuy cả hai lần nạn nhân đều may mắn thoát chết nhưng hành vi này vẫn bị khép vào tội giết người. Xét theo điểm A, điểm E, điểm Q của khoản 1 điều 93 thì đây là những tình tiết tăng nặng. Do vậy, tội của Trịnh Hâm không thể tránh khỏi mức án trên. Điểm A quy định giết nhiều người, Tiểu Đồng và Lục Dân Tiên. Điểm E giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng. Điểm Q vì động cơ đê hèn. Riêng cha con Võ Thế Loan có âm mưu đưa Lục Dân Tiên vào hang núi cho thú dữ ăn thịt hoặc chết đói cũng bị khép vào tội giết người. Võ Công đã chết vì hổ thẹn nhưng đối tượng này vẫn bị khép tội âm mưu và đồng lõa với con gái trong việc gây án. Võ Thế Loan là người trực tiếp đưa Dân Tiên vào hang núi để tránh phải kết hôn với một người mù như chàng. Đây là một động cơ đê hèn, thoái thác trách nhiệm và đi trái với đạo đức. Theo điểm Q, khoản 1, điều 93 là tình tiết tăng nặng. Tuy Võ Thế Loan hành động theo ý cha mình là Võ Công, nhưng không vì thế mà có thể bao biện giảm nhẹ tội với thị. Tính theo luật lẫn theo đạo lý thì cũng vì lợi mà trở thành kẻ bất nhân. Cha con họ Bùi rõ ràng biết Kiều Nguyệt Nga là người đã tự nguyện làm vợ của Dân Tiên nhưng vẫn ép nàng làm vợ. Xét theo luật hiện nay, cả hai cha con đều đã vi phạm điều 146 Bộ luật Hình sự quy định về tội cưỡng ép kết hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện tiến bộ. Điều 146 quy định, người nào cưỡng ép người khác kết hôn trái với sự tự nguyện của họ, cản trở người khác kết hôn hoặc duy trì quan hệ hôn nhân tự nguyện tiến bộ bằng cách hành hạ, ngược đãi, uy hiếp tinh thần, yêu sách của cải hoặc bằng thủ đoạn khác, đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn bị vi phạm thì bị cảnh cáo cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm. Do có nhân thân tốt nên hình phạt dành cho họ Bùi sẽ rơi vào mức án cảnh cáo cải tạo không giam giữ. Trịnh Thái Sư vì lòng tự ái riêng đã lợi dụng chức quyền khiến Kiều Nguyệt Nga phải cống cho giặc Âu Qua cũng đã vi phạm vào điều 281 Bộ luật Hình sự, tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Khoản 1 của điều 281 quy định người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại cho lợi ích của nhà nước, của xã hội, quyền lợi ích hợp pháp của công dân thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. 3. Phân tích thân phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến qua hình ảnh của nhân vật Vũ Nương, Thúy Kiều, Kiều Nguyệt Nga. Trong tư tưởng Nho giáo có quy định, phụ nữ không có bất kỳ một quyền lợi hoặc quyền lựa chọn nào trong đời sống gia đình và xã hội. Khẳng định quan điểm giáo dục của mình, Khổng Tử từng cho rằng trong xã hội có hai loại người không thể giáo hóa được, đó là hạng tiểu nhân và hạng đàn bà. Xuất phát từ tư tưởng đó, có biết bao nhiêu quy định khắt khe ràng buộc và siết chặt cuộc đời người phụ nữ, khiến cho đời sống của họ hết sức khổ cực, số phận của họ vô cùng bi đát. Những tiếng khóc than thê thiết còn in đậm mãi trong các tác phẩm văn học, vẫn còn lưu truyền đến nay trong Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ, Truyện Kiều của Nguyễn Du và Lục Dân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu. Trước hết, họ bị tước đoạt mọi quyền lợi, họ không được xã hội thừa nhận và hoàn toàn bị phụ thuộc vào đàn ông. Thân phận người phụ nữ như chiếc lá khô trên cành, như hoa trôi trên nước, như ngọn gió vô danh thầm lặng thổi qua cuộc đời không ai hay biết. Có thể thấy, trong xã hội phong kiến nước ta, rất nhiều phụ nữ không được gọi tên chính thức, cái khẳng định sự tồn tại của họ trên thế giới này. Lúc nhỏ, họ được gọi là cái tên tục, lớn lên lấy chồng, họ thường được gọi theo tên chồng, khi con đã lớn, thường được gọi theo tên của con trưởng. Bởi tư tưởng trọng nam khinh nữ khắc khe, nhất nam giết hữu, thập nữ giết vô. Xã hội phong kiến lại đặt ra cho họ những điều luật khắc khe cần phải tuân thủ, trong đó tam tòng tứ đức là điều luật khắc khe nhất. tam tòng được quy định khá rõ ràng: tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Có nghĩa khi còn ở nhà thì phải nghe lời cha, khi lấy chồng phải nghe lời chồng, chồng mất sớm phải ở dậy nuôi con suốt đời. Còn tứ đức cũng hết sức chặt chẽ. Người phụ nữ chuẩn mực trong xã hội phải hội tụ hoặc rèn luyện được đủ bốn đức tính căn bản: công, dung, ngôn, hạnh. Bốn đức tính ấy tuy đúng đắn, nhưng trong hoàn cảnh nào đó lại trở thành điều ràng buộc, gây biết bao phiền phức đối với người phụ nữ. Thực hiện tam tòng tứ đức, các nhân vật nữ đều biết giữ trọn đạo nghĩa, thực hiện chu toàn bổn phận của mình. Vũ Nương khi về làm vợ Trương Sinh đã biết giữ gìn gia phong hết sức chuẩn mực. Dù Trương Sinh là người có tính hay ghen, lại là người đa nghi thô lỗ, nàng cũng chưa từng vì lòng hẹp hòi mà dẫn đến gia đình bất hòa. Đó là người phụ nữ đảm đang và đức hạnh, biết giữ lễ nghi và thực hiện bổn phận của mình một cách đúng đắn. Nàng chịu nhận thiệt thòi về mình để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Tấm lòng nhẫn nhịn, chịu thương chịu khó của Vũ Nương cũng là tấm lòng của biết bao người phụ nữ Việt Nam xưa nay. Thúy Kiều, một người con gái sinh ra trong gia đình gia giáo, cũng đã tuân thủ nguyên tắc ấy. Dù đang ở tuổi yêu đương, nhưng nàng rất biết giữ gìn khuôn phép, ít ra ngoài, sợ điều tai tiếng ảnh hưởng gia phong. Ở nhân vật Kiều Nguyệt Nga, khi được Lục Vân Tiên cứu thoát khỏi tay bọn cướp, Kiều Nguyệt Nga đã giải bày về gia cảnh và bổn phận làm con. Làm con đâu dám cãi cha, ví dầu nghìn dặm, đường xa cũng đành. Có thể thấy, xã hội phong kiến đã đặt ra cho người phụ nữ những trách nhiệm nặng nề, ràng buộc họ trong bổn phận nữ nhi thường tình. Những điều luật ấy vừa giúp họ có định hướng để sống và hành động đúng đắn, cũng như trở thành mối ràng buộc chôn chân họ trong thân phận nhỏ bé, không thể sống đúng với chính mình. Người phụ nữ là lớp người phải chịu những bất công ngang trái, bị sỉ nhục, vùi dập và chà đạp một cách tàn bạo của xã hội phong kiến bất nhân. Cuộc đời và số phận của người phụ nữ trong xã hội phong kiến ở bất kỳ thời đại nào cũng được con người quan tâm. Đặc biệt, nền văn học thế kỷ thứ 18, hàng loạt tác phẩm có giá trị lên tiếng binh vực ca ngợi người phụ nữ. Ở họ có đầy đủ các phẩm chất tốt đẹp xứng đáng có được một cuộc sống hạnh phúc. Thế nhưng, hoàn cảnh trái ngang đã khiến cho cuộc đời đầy đau thương đẩy họ vào bước đường không lối thoát. Chỉ với thói hay ghen và hành động thiếu suy nghĩ mà Trương Sinh đã khiến cho Vũ Nương phải lấy cái chết để chứng minh trong sạch. Cái chết của Vũ Nương có sức cảnh tỉnh những người chồng ngu muội, vô tình, vô nghĩa như Trương Sinh. Cái chết của Vũ Nương cũng là tiếng nói phê phán nghiêm khắc xã hội phong kiến bất công tàn bạo, bức ép, đẩy người con gái vào bước đường cùng không lối thoát. Phần 4. Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga đoàn tụ. Hồi 19, Vân Tiên nhờ thuốc tiên sáng mắt, bỏ chùa, giả từ Hớn Minh về thăm cha. Đoạn này tới thứ ra đời, Vân Tiên thỏa ý ở nơi chùa chiền. Nửa đêm nằm thấy ông tiên đem cho chén thuốc, mắt liền sáng ra. Kể từ nhuốm bệnh đường xa, tháng ngày thấm thoát kể đã 6 năm. Tuổi cha trầy đã 55, chạnh lòng nhớ tới đầm đầm nhỏ xa. Dân tiên tính trở lại nhà, Hấn Minh đưa khỏi 53 dặm đường. Tiên rằng: ta lại hồi hương, ơn nhau sao gặp khoa trường sẽ hay. Minh rằng: tôi vốn chẳng may, ngày xưa mắc phải án đầy trốn đi, dám đâu bày mặt ra thi, đã đành hai chữ quy y chùa này. Tiên rằng: phước gặp khoa này, sao sao cũng tính sum dày cùng nhau. Mấy năm hẩm hút tương trao, khó nghèo nở phụ, sang giàu đâu quên. Lúc hư còn có lúc nên, khuyên người giữ dạ cho bền thảo ngay. Hấn Minh trở lại Am Mây, Dân Tiên về một tháng chạy tới nơi. Lục ông nước mắt tuôn rơi, ai dè còn sống trên đời thấy cha. Xóm giềng cô bác gần xa đều mừng chạy tới chật nhà hỏi thăm. Ông rằng: kể đã mấy năm, con mang tật bệnh ăn nằm nơi nào? Thưa rằng: hoạn nạn xiết bao, mẹ tôi phần mộ nơi nào viếng an? Đặt bày lễ vật nghiêm trang, đọc bài văn tế trước bàn minh sinh. Suối vàng hồn mẹ có linh, chứng cho con trẻ lòng thành ngày nay. Tưởng bể nguồn nước cội cây, công sâu ngàn trượng ngải dày chín trăng. Suy trang nằm giá khóc măng, 24 thảo chẳng bằng đời xưa. Dân tiên nước mắt như mưa, tế trội hỏi việc khi xưa ở nhà. Ông rằng: con nàng Nguyệt Nga, bạc tiền đem giúp cửa nhà mới xuê. Nhờ nàng nên mới ra bề, chẳng thì khó đói bỏ quê hư rồi. Dân tiên nghe nói hỡi ôi, chạnh lòng nghĩ lại một hồi giây lâu. Hỏi rằng: nàng ấy ở đâu, đặng con đến đó đáp câu ân tình. Lục ông thuộc việc triều đình, đầu đuôi chuyện văn tỏ tình cùng tiên. Kiều công rầy ở Tây Xuyên,

vốn em mới dạy một lần xin dung. Trạng Trằng hễ đứng anh hùng. Nào ai có giết đứa cùng làm chi? Thôi thôi, ta cũng rộng suy. Truyền quân mở trói, đuổi đi cho rồi. Hâm Trằng, khỏi giết rất vui. Vội vàng cúi lạy chân lui ra về. Còn ngươi Bùi Kiệm máu dây, ngồi chai bề mặt như về thịt trâu. Hấn Minh Tử Trực vào tâu, xin đưa quốc trạng kịp chầu vinh quy. Một người Bùi Kiệm chẳng đi, trong lòng hổ thẹn mình vì máu dê. Trạng Nguyên xe giá chỉnh tề, sai quân hộ vệ rước về Nguyệt Nga. Bạc Vàng đem tạ lão bà, Nguyệt Nga tự tạ thẳng qua Đông Thành. Giọng điệu gươm bạc lộng xanh, Trạng Nguyên Tử Trực Hấn Minh lên đàn. Trịnh Hâm về tới Hàng Giang, sóng thần nổi dậy, thuyền chàng chìm ngay. Trịnh Hâm bị cá nuốt trầy, thiệt trời báo ứng lẽ này rất ưng. Thế vậy nên vẫn dừng dưng, làm người ai nấy thì đừng bất nhân. Tiểu Đồng trước giữ mộ phần, ngày qua tháng lại đã gần 3 năm. Của đi khuyến giáo mấy năm, tính đem hài cốt về thăm quê nhà. Hiềm chưa thuê đặng người ta, còn đương thơ thẩn vào ra đại đề. Trạng Nguyên khi ấy đi về, truyền quân bày tiệc lo bề tế riêng. Tiểu Đồng hùng bậu có thiên, thảo tình thầy tớ lòng thiền ngày nay. Độc Văn nhớ tới châu mày, đôi hàng luyện ngọc tu ngay trồng trồng. Người ngay trời Phật động lòng, phút đâu ngó thấy Tiểu Đồng đến coi. Trạng Nguyên còn hãy sụp sùi, ngó lên bài vị lại xuôi lòng phiền. Tiểu Đồng nhắm ngửa nhìn nghiêng, ông này sao giống dân tiên cũng kỳ. Ông nào mất xuống âm ti, ông nào còn sống, nay thì làm quan. Trạng Nguyên khi ấy hỏi chàng, phải người đồng tử mắc nạn chốn ni. Mấy năm tớ mới gặp thầy, cùng nhau kể nỗi đắng cay từ ngần. Ai dè còn thấy bổn quan, 3 năm gìn giữ mộ quan đã rồi. Trạng Nguyên khi ấy mừng vui, tới thầy sum hiệp tại nơi đại đề. Tuần du phúc đã gần kề Hàng Giang. Võ Công từ xuống suối vàng, Thể Loan cùng mụ Quỳnh Trang đeo sầu. Mẹ con những mảng lo âu, nghe dân tiên sống gặp chầu công danh. Cùng ta xưa có ân tình, phải ra đón trước lộ trình quả mây. Loan rằng, mình ở chẳng hay, e người còn nhớ những ngày trong hang. Trang rằng, con có hồng nhan, cho chàng thấy mặt thời chàng cũng ưa. Ví dầu còn nhớ tích xưa, mẹ con ta lại đổ thừa Võ Công. Cùng nhau bàn luận đã xong, soi gương đánh phấn tra phòng trước duyên. Nay đà tới thứ Trạng Nguyên, Hàng Giang đã tới bỗng liền đóng quân. Bạc vàng châu báu áo quần, Trạng Nguyên đem tạ đáp ơn Ngư Tiều. Ngư Tiều nay đặng danh vào, ơn ra một buổi của nhiều trăm xe. Trạng Nguyên chưa kịp trở về, thấy Quỳnh Trang đã đứng kề trong quân. Trang rằng, tưởng chữ hôn quân, mẹ con tôi đến lấy mừng Trạng Nguyên. Võ Công đã xuống Quỳnh Tuyền, xin thương lấy chút thuyền quyên phận này. Trạng Trằng bưng bát nước đầy, đổ ngay xuống đất hốt trầy sau sông. Quan gia nợ ấy trả xong, thiếu chi nên nổi mà mông tới đòi. Hơn Minh Tử Trực đứng coi, cười rằng, qua khéo làm mồi trêu ông, khen cho lòng chẳng thẹn lòng, còn mang mặt đến đèo bồng làm chi. Ca ca sao chẳng chịu đi, về cho tẩu tẩu để khi sách dậy. Mẹ con đứng thẹn thuồng thay, vội vàng cúi lạy chân trầy trở ra. Trở về chưa kịp tới nhà, thấy hai con cọp chạy ra đón đàn. Thấy đều bắt mẹ con nàng, đem vào lại bỏ trong hang thương tổng. Bốn bệ đá lấp bịch bùng, mẹ con than khóc, khôn trông ra rồi. Trời kia quả báo mấy hồi, tiết công son điểm phấn dồi bấy lâu. Làm người cho biết ngãi sâu, gặp cơn hoạn nạn cùng nhau cho tròn. Đừng đừng theo thói mẹ con, thác đà mất kiếp tiếng còn bia danh. Trạng Nguyên về đến Đông Thành, Lục Ông trước đã xây dinh ở làng, bày ra 6 lễ sẵn sàng, các quan đi họ cưới nàng Nguyệt Nga. Xui gia đã xứng xui gia, trầy mừng hai họ một nhà thành thân. 100 năm biết mấy tinh thần, sinh con sao nối gót lân đời đời. Phân tích 1. Lục Dân Tiên từ dáng dấp một tự truyện, một giấc mơ đến lý tưởng xã hội. A. Từ dáng dấp một tự truyện, một giấc mơ. Lục Dân Tiên là một câu chuyện mang tính chất tự truyện. Tính chất tự truyện thể hiện qua những chi tiết có tính chất bề nổi và bề sâu của tác phẩm. Chính nội dung tự thuật này đã bao quát toàn bộ cốt truyện và thể hiện suốt chiều dài tác phẩm. Lục Dân Tiên thể hiện giấc mơ Đồ Chiểu, người thanh niên bị phụ tình đã ước mơ một mối tình chung thủy. Chàng ước mơ những cử chỉ anh hùng, mơ ước trả nợ nước non, và tâm sự ấy chàng đã gửi vào Tử Trực, vào Hấn Minh, nhất là vào Dân Tiên. Dân tiên cũng bị mù, nhưng sẽ có thuốc tiên chữa cho sáng mắt ra. Dân tiên sẽ thực hiện cái chí bình sanh của Nguyễn Đình Chiểu. Ngoài giấc mơ riêng tư, còn là giấc mơ chung về cuộc đời rộng lớn mà tự nó đã thể hiện ý nghĩa xã hội sâu sắc. B. Đến một lý tưởng xã hội. Lục dân tiên là cả một xã hội, tất nhiên là xã hội phong kiến với đầy đủ các hạng người, vua quan, thứ dân, đứa ở, kẻ sĩ. Một xã hội với đầy đủ những người tốt, kẻ xấu. Nguyễn Đình Chiểu đã dựng ra cả một cuộc đời để gửi gắm lý tưởng xã hội của mình. Nhà thơ đã xây dựng những mẫu người lý tưởng qua những nhân vật lý tưởng. Ông muốn xây dựng một xã hội lý tưởng, ở đó cái tốt đẹp được coi trọng và ngưỡng mộ, người tài đức được trọng dụng, các quan khuất được giải minh. Tóm lại, đó là xứ sở của điều thiện, lẽ sống công bằng và lòng nhân ái. Bên cạnh đó, nhà thơ phê phán những bất nhân, bất nghĩa qua diễn tiến và kết cục của số phận nhân vật phản diện trong tác phẩm. Nguyễn Đình Chiểu muốn nói lên rằng, muốn xây dựng một xã hội lý tưởng phải tiêu diệt những hạng người xấu xa, độc ác. Cách xử lý này tuy có phần ảo tưởng và thỏa hiệp, nhưng có ý nghĩa xã hội sâu sắc. Nó thể hiện sự cao thượng và càng làm cho tính cách của nhân vật chính diện càng lý tưởng hơn, thể hiện được tư tưởng lạc quan của nhân dân. Cái ác, cái xấu, dẫu được người tha, thì vẫn là trời không dung, đất không tha. Tác phẩm có xây dựng các yếu tố thần kỳ, giao long, Phật bà, du thần hay đạo bùa. Các yếu tố thần kỳ này đã được sự tiếp tay, tiếp sức cho chính nghĩa, thể hiện khát khao công lý và nhân ái của nhân dân. 2. Nhận thức mới về văn hóa lục dân tiên. Nói đến văn hóa lục dân tiên thì cộng đồng văn hóa Nam Bộ thường nghĩ đến tinh thần giữa đường thấy chuyện bất bằng chẳng tha. Tuy nhiên, như thế là chưa đủ. Tại Hội thảo khoa học những vấn đề văn học và ngôn ngữ Nam Bộ tổ chức ngày 28 tháng 10 năm 2016 tại Đại học Thủ Dầu Một Bình Dương, các nhà nghiên cứu đề tài liên quan đã chỉ ra thêm những nét mới. Dẫn lại lịch sử nghiên cứu về văn hóa lục dân tiên, tiến sĩ Trần Anh Tuấn cho biết người ta chủ yếu nghiên cứu qua tác phẩm Lục Dân Tiên. Ở đó người ta thấy một mẫu người lý tưởng khỏe khoắn, bột trực, đấu tranh không mệt mỏi với cái xấu, cái ác để bảo vệ trung hiếu tiết nghĩa. Mẫu người lục dân tiên là kết quả của sự hỗn dung nhiều phức thể tính cách đương thời trong sự liên kết tưởng chừng giản đơn. Mẫu người này có một tính cách mạnh mẽ, bộc lộ thẳng thắn một cách gần như dung tục qua nhận thức, tình cảm, hành động, ngôn ngữ, rất cụ thể và khó tìm thấy ở những hình tượng văn học phản ánh con người chịu sự chi phối của vùng văn hóa khác. Ở nhân vật lục dân tiên có nhiều nét tính cách tưởng chừng không dung hòa được với nhau. Chẳng hạn trọng văn mà chuộng võ, không làm thân được bằng cách này thì theo đường khác, với mục đích thực tiễn là có cống hiến, có hưởng thụ, rất dứt khoát và sòng phẳng. Làm trai trong cõi người ta, trước lo bổ báo sau là hiển gian. Vừa hăm hở chí lâm bắn nhạn gian mây, lại vừa cho rằng thông thả mặc chi vui lòng. Vừa chen lấn trong thế giới hiện thực trần trụi, đầy đủ những con người tốt xấu, bình thường và cụ thể, lại vừa hít thở không khí dày đặc thần linh quyển quặc. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Thị Hồng, Đỗ Chiểu không chấp nhận sự đổ dở tan nát của chính nghĩa như Nguyễn Du qua nhân vật Từ Hải. Với Đỗ Chiểu, những chông gai dướng mắt chăn ra bởi thế lực bất thiện, hung hiểm phải được san phẳng kể cả bằng sự can thiệp của lực lượng thần thánh. Anh hùng phải bất diệt, thành công và chiến thắng. Thông điệp ấy được gửi gắm truyền đạt mạnh mẽ, vững chãi trong thi phẩm hàng ngàn câu thơ của Đỗ Chiểu. Theo Tiến sĩ Tuấn, đến nay nhiều người chỉ cảm nhận đặc điểm văn hóa tinh thần lục dân tiên một cách đơn giản qua câu giữa đường thấy chuyện bất bằng chẳng tha. Theo ông thì việc tìm hiểu văn hóa lục dân tiên, văn hóa của người Nam Bộ một cách đầy đủ nhất thì phải bắt đầu từ Dương Từ Hà Mậu xuyên suốt qua thế giới truyền thơ Nôm của Nguyễn Đình Chiểu. Chia sẻ quan điểm này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Thị Hồng cho rằng, trong hơn 30 năm miệt mài suy ngẫm, sáng tạo văn chương vì đời, hình tượng người anh hùng trong thơ văn Đỗ Chiểu quả là có sự đổi khác, biến chuyển theo xu hướng vươn lên, bám sát những yêu cầu mới của cuộc sống xã hội đất nước. Hai cái mốc lớn minh chứng điều ấy là truyện thơ Lục Dân Tiên và Văn Tế Trương Định. Văn hóa Lục Dân Tiên, theo định nghĩa của Tiến sĩ Trần Anh Tuấn, được hiểu là kết quả tạm thời của văn hóa Nam Bộ trong công cuộc tiếp biến và hỗn dung một cách tự nhiên giữa văn hóa Việt với các thành tố văn hóa của các cộng đồng cư dân Nam Bộ trong khoảng hai thế kỷ 18-19, gọi là văn hóa Lục Dân Tiên. Vì trong các truyện thơ Nôm của cụ Đỗ Chiểu mang đậm nét văn hóa đương thời, đặc biệt là truyện Lục Dân Tiên. Văn hóa Lục Dân Tiên trong Dương Từ Hà Mậu là sự công kích nặng nề đạo trời, đạo Phật, vì lúc bấy giờ người ta không truyền bá những điều tốt đẹp của hai đạo này mà chỉ gieo rắc tệ dị đoan, rồi quên quang lừa bịp dân chúng, làm méo mó văn hóa dân tộc. Văn hóa lục dân tiên trong truyện thơ Nôm của Nguyễn Đình Chiểu tưởng chừng dung dị nhưng luôn vạch rõ ranh giới không thể vượt qua, nên không gia chạm phải những yếu tố dân tộc cực đoan cần thiết, đó là ranh giới giữa ích nước lợi dân và hại nước hư dân. Văn hóa lục dân tiên công khai nói lên tiếng nói sòng phẳng theo quan niệm công lợi của nhân dân, có làm phải có hưởng, có báo bổ là có hiển giang. Văn hóa lục dân tiên cũng thẳng thừng với những vi phạm nguyên tắc công lợi của nhân dân. Lúc Trịnh Hâm lâm vào ngày tàn thì Dương Tử Trực, Lục Dân Tiên đều tha thứ, nhưng trời không tha. Trịnh Hâm sau đó chìm thuyền, bị cá nuốt vào bụng. Mẹ con Võ Thế Loan tìm đến Trạng Nguyên Lục Dân Tiên để xin lỗi, thì Lục Dân Tiên cũng chỉ dạy dỗ vài câu. Hứng Minh căm giận cũng chỉ nhạo báng vài câu, nhưng trời không tha. Hai mẹ con bị cọp bắt đi, nhốt vào hang. Văn hóa Lục Dân Tiên cũng hoàn thiện tính cách người phụ nữ lý tưởng. Kiều Nguyệt Nga không chỉ đoan trang, tràn đầy tiết hạnh mà còn trắng rõ đến táo tợn. Nguyệt Nga chỉ một lần gặp gỡ trong tình huống nguy nan, thọ ân cứu mạng, nàng đã sâu nặng ân tình với một chàng trai vốn có hôn ước là Lục Dân Tiên. Nàng đã thầm thương trộm nhớ đến mức phát họa hình ảnh chàng. Khi nghe đồn Dân Tiên đã chết, nàng ôm bức tượng khóc ròng như mưa. Khi sắp phải cống hồ, nàng sang nhà Lục Ông, tự nhận mình là con dâu. Trên đường đi cống, nàng nhảy xuống sông tự vẫn. Rất thú vị là ở đất Nam Bộ, cộng đồng người Chăm cũng có quan điểm ứng xử gần gần tương tự với văn hóa Lục Dân Tiên. Trao đổi với phóng viên, Iran Sara, nhà nghiên cứu, nhà thơ đạt giải Asian, cho biết người Chăm có sử thi Indrabhatra, trong đó nhân vật chính là hoàng tử Indrabhatra rời vương quốc của mình để đi tìm cha. Trên đường đi, khi vượt qua các gian nan trở ngại thì đồng thời chàng cũng cứu được nhiều người đẹp. Ở các tác phẩm khác, khi cứu như vậy thì người cứu được quyền lấy người kia làm vợ, nhưng Indrabhatra không làm thế, chàng nhường cho các tùy viên của mình, và chàng cũng chỉ lấy một người trong số đó như họ. Văn hóa Lục Dân Tiên với những biểu hiện thẳng thắn với cái ác, cái xấu, cái sai đã tạo nên sức đề kháng đối với mưu toan làm tha hóa văn hóa truyền thống dân tộc. 3. Thay lời kết. Quý khán thính giả của Hẻm Radio thương ái, qua những nhân vật điển hình như Dân Tiên, Nguyệt Nga, Hớn Minh, Tử Trực, Tiểu Đồng và những người lao động nghèo nhưng lòng ấm áp nhân nghĩa tình người như vợ chồng ông Ngư, ông Tiều, Nguyễn Đình Chiểu muốn khẳng định trong cuộc sống con người phải có một tấm lòng biết yêu thương, tương thân, tương ái với nhau trên cơ sở nhân nghĩa đạo đức. Chính vì thế, tác phẩm Lục Dân Tiên đã đi vào cuộc sống và trở thành bất hủ, được mọi người, mọi giới đón nhận từ già tới trẻ, từ thanh niên đến phụ nữ, từ nhân sĩ trí thức, sinh viên học sinh đến những người nông dân chân lấm tay bùn hết lòng hâm mộ. Quần chúng nhân dân yêu thích, say mê truyện thơ Lục Dân Tiên vì tác phẩm thể hiện được tinh thần dũng cảm, trọng nghĩa, khinh tài, ghét gian ác của người nông dân miền Nam mà cũng là nhân dân Việt Nam. Những con người tốt, đạo đức, lòng hào hiệp trong Lục Dân Tiên là kế thừa truyền thống cao quý của dân tộc ta về nhân nghĩa. Đó là những con người trung thực, trong sáng, bình thường, giản dị, làm việc nghĩa như một nhu cầu mà không hề nghĩ đến danh lợi cá nhân. Lục Dân Tiên là nhân vật lý tưởng của nhà thơ mang đầy đủ phẩm chất, đạo đức, nghĩa khí tốt đẹp của con người mà Nguyễn Đình Chiểu mơ ước. Mối tình của Kiều Nguyệt Nga đối với Lục Dân Tiên là mối tình vừa đẹp đẽ vừa cao quý, được bắt nguồn từ lòng hào hiệp quên mình để cứu người và một tấm lòng đền đáp ân nghĩa của đôi trai tài gái sắc. Đồng thời, ông cũng phản ánh nhiều nhân vật phản diện như cha con vợ chồng Võ Công, Trịnh Hâm, Bùi Kiệm, để qua đó lên án những thói đời đen bạc, ý thế cậy quyền hãm hại người ngay, người lương thiện. Nguyễn Đình Chiểu khi mô tả những nhân vật phản diện đã để lòng khinh bỉ căm ghét chân trào lên ngòi bút như ghét cay, ghét đắng, ghét vào tới tâm, và bởi chân hay ghét cũng là hay thương. Cái ghét thương đó bao hàm một ý nghĩa tư tưởng biện chứng. Ở ông, quan niệm thương ghét hết sức rõ ràng, dứt khoát, thương đồng bào, thương con người bị chà đạp, thương con đường cô thế, giết bọn người ỷ quyền, ỷ thế ức hiếp đồng bào. Nguyễn Đình Chiểu đã nói lên chân lý cách mạng sâu sắc. Tất cả sự căm ghét của ông đều xuất phát từ tấm lòng thương dân yêu nước. Đứng trên lập trường vì dân, vì nước mà kết tội bọn phản dân tộc, bán nước. Đối với ông, cái gì có hại cho dân, cho nước là xấu, là tà, là đáng khinh bỉ, đáng ghét. Còn cái gì có ích cho nước, lợi cho dân là tốt, là chính nghĩa, là đáng thương, đáng trân trọng. Đó cũng là truyền thống nhân nghĩa, nhân đạo, vì dân, vì nước của nền văn học chiến đấu của dân tộc ta từ ngàn xưa đến nay mà Nguyễn Đình Chiểu đã kế thừa và phát huy. Lục Dân Tiên là một tác phẩm mang sức chiến đấu, thuộc nền văn học chiến đấu mà tác giả đã đứng vào hàng ngũ của những người chiến sĩ đấu tranh để thực hiện lý tưởng, hoài bão nhân nghĩa công bằng của nhân dân. Tác phẩm Lục Dân Tiên có tác dụng giáo dục sâu sắc và mạnh mẽ ở mức độ và một khía cạnh nhất định của người dân lục tỉnh. Tầng lớp thanh niên lấy Lục Dân Tiên làm tấm gương trong cuộc sống, xem mối tình Dân Tiên Nguyệt Nga là mối tình tuyệt vời, xem tình bạn giữa Dân Tiên Hớn Minh Tử Trực là cao thượng trong sáng. Cuộc đời của nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu là một điển hình cuộc đời của nhân dân. Ông đã tự thể hiện mình qua các nhân vật chính diện, nói lên một cách chân thành ước mơ và suy nghĩ của mình. Sự thành công của tác phẩm Lục Dân Tiên chính là nhờ sự chân thành, bộc trực của một tâm hồn cao đẹp tuyệt vời, yêu thương rất mực và cũng căm thù rất mực. Bằng tất cả sự cố gắng trong việc tìm hiểu và tham khảo tư liệu, Hẻm Radio rất mong thông qua sản phẩm của mình có thể giúp cho các quý thính giả yêu mến văn học nói chung và văn học miền Nam nói riêng dễ dàng tiếp cận tác phẩm truyện thơ đồ sộ này. Trong quá trình thực hiện và phân tích, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những sai sót. Rất mong quý khán thính giả thông cảm bỏ qua. Xin chân thành cảm ơn. Thank you.